Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay là livestream cuối cùng của năm. Mọi người có kế hoạch đi chơi gì không? Riêng mình thì tối nay chưa có kế hoạch gì cả. Và bây giờ cũng còn sớm nên tranh thủ stream cho mọi người ha. Và đó giờ thì mình không có uống bia. Nhưng mà đây là một cái dịp rất là hay để coi như là giống như là chúng ta ngồi tụ họp. Nhưng mà thay vì tụ họp offline, tụ họp ngồi chung với nhau, thì bây giờ chúng ta tụ họp online, giống như là một thế giới metaverse vậy đó các bạn. Thì thôi, nhậu với mọi người online. Hôm nay mình sẽ uống xíu bia ha, đọc sách coi như là kỷ niệm một cái năm chuẩn bị trôi qua. Hi, chào Lê Thuận nha, chào Đại Quân, chào Ngân Trần nha. Ok Lê Thuận ơi. Hi, chào Hoàng Long nha. Chào Nguyễn Hoàng. Ok, đây cũng là ly bia cuối cùng của năm các bạn. Bình thường mình cũng ít có nhậu nhẹt. Mình thì không có thói quen uống bia, uống nhậu nhẹt. Mình đi nhậu thì toàn phá mồi thôi. Đó, nhưng mà đây là một kỷ niệm rất là vui, uống bia với mọi người. Ok, khoan, cheers đã. Vô, 1, 2, 3, vô. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đọc một cái chương nghe tên rất là mắc cười, kế hoạch hóa gia đình nha các bạn. Nhưng mà chương này không phải giống như là tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình đâu, mà là kế hoạch hóa gia đình ở trong cái thế giới, ở trong sự tiến hóa, là trong các loài sinh vật luôn, chứ không phải là kế hoạch hóa gia đình của con người ha. Lê Thuận kêu nhậu online luôn anh ơi. Ok Lê Thuận ơi. Nay có chút cồn vô không biết là đọc như thế nào ha. Chắc là sẽ thông mũi mát họng, đọc rất hay. Không biết là năm nay có bắn pháo bông không ta? Chắc là Tết dương lịch thì hình như chắc không có bắn pháo bông quá. Ok Nguyễn Hoàng ơi. Rất là may hôm nay mình quyết định livestream các bạn. Mình biết là có nhiều bạn trông chờ livestream. Mình cũng đắn đo là không biết có nên livestream không. Tại vì sợ hôm nay là mọi người sẽ đi chơi, sẽ không có coi được livestream. Nhưng mà thôi, nếu mà ở nhà thì thôi, tranh thủ livestream với mọi người. Chứ để bỏ một buổi thì khá uổng ha. Chắc mốt phải làm nhiều hơn các bạn, vừa đọc sách vừa uống bia. Chương 7, kế hoạch hóa gia đình. Cũng dễ hiểu tại sao một số người đã muốn tách sự chăm sóc của cha mẹ khỏi các hình thức vị tha theo huyết thống khác. Sự chăm sóc của cha mẹ có lẽ là một phần gắn liền với sự sinh sản, trong khi lòng vị tha, chẳng hạn đối với đứa cháu trai thì lại không. Tôi nghĩ rằng phải có một sự khác biệt quan trọng ngầm ở đây và rằng người ta đã hiểu lầm về sự khác biệt đó. Họ đã đặt sinh sản và sự chăm sóc của cha mẹ về cùng một phía và các kiểu mang tính vị tha khác về phía bên kia. Thế nhưng tôi lại muốn tách biệt một bên là việc tạo ra một cá thể mới và một bên là việc chăm sóc cá thể đã có. Tôi sẽ gọi hai hành động này lần lượt là sinh con và chăm sóc con. Mỗi cỗ máy sống phải thực hiện hai loại quyết định khác nhau, quyết định chăm sóc con và quyết định sinh con. Tôi sử dụng từ quyết định là để muốn nói về hành động chiến lược ở trong vô thức. Quyết định chăm sóc con là theo kiểu như thế này. Có một đứa trẻ, mức độ thân thiết của nó với mình là thế này. Nếu mình không cho nó ăn thì khả năng nó bị chết là thế này. Vậy có nên cho nó ăn hay không? Mặt khác, quyết định sinh con lại như sau. Mình có nên làm các bước cần thiết để đem lại một cá thể mới đến với thế giới này hay không? Mình có nên sinh đẻ hay không? Ở một mức độ nào đó, việc chăm sóc con và sinh con chắc chắn sẽ có xung đột với nhau vì sự giới hạn về thời gian và các nguồn tài nguyên của mỗi người. Người đó phải lựa chọn mình nên chăm sóc đứa con này hay là sinh thêm một đứa khác. Tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái của loài, Có vài kiểu phối hợp trong chiến lược chăm sóc và sinh con khá bền vững ở trong quá trình tiến hóa. Chiến lược không thể bền vững trong quá trình tiến hóa là chỉ hoàn toàn làm mỗi việc chăm sóc mà thôi. Nếu mọi cá thể dành hết mọi thứ cho việc chăm sóc con nhỏ mà mình đã có, đến mức chúng không bao giờ mang đến cho thế giới này thêm một cá thể mới nào nữa, thì quần thể đó sẽ nhanh chóng bị áp đảo bởi những cá thể nhờ đột biến mà trở nên giỏi ở trong việc sinh con. Chăm sóc con chỉ có thể bền vững trong tiến hóa như một phần của chiến lược hỗn hợp, tức là chỉ ít có vài cá thể tiếp tục việc sinh sản. Các loài quen thuộc nhất với chúng ta như động vật có vú và chim có khuynh hướng là kẻ giỏi chăm sóc con. Quyết định sinh ra một đứa con mới luôn đi kèm với quyết định chăm sóc cho nó. Chính bởi vì trên thực tế chăm sóc con và sinh con thường đi đôi với nhau nên con người thường nhầm lẫn và gộp hai cái thành một. Đúng rồi các bạn, tự nhiên đọc cái này mới thấy đúng ha. Có những loài giống như là con nhện các bạn, sinh ra một lần là sinh ra cả, chắc là cũng phải cả trăm con. Nghe tả giống như là Lạc Long Quân ok hồi xưa vậy đó. Đó, nhưng mà giống như con nhện thì sinh ra nhiều quá, hoặc là con cá chẳng hạn, thì nó đâu có chăm sóc hết được đâu, đúng không? Nhưng mà từ quan điểm gen vị kỷ, như chúng ta vừa thấy, theo nguyên tắc thì không có sự khác biệt nào giữa việc chăm sóc em trai và chăm sóc con trai cả. Cả hai đứa trẻ đều có quan hệ gần với bạn như nhau. Ở đây tác giả nói là giữa em trai và con trai á, là thuộc về chương trước ha. Có nghĩa là một đứa con và hoặc là một người anh em ruột á, thì đều có 50% cái tỷ lệ gen giống nhau đối với bạn. Nên ở trên mặt chăm sóc thì cả hai là em trai hoặc là con trai thì đều có cái tỷ lệ gen giống như chúng ta ha. Nếu bạn phải lựa chọn giữa việc cho đứa này hay đứa kia ăn thì chẳng có cơ sở di truyền nào lý giải vì sao bạn nên chọn đứa con của mình. Mặt khác, đương nhiên bạn không thể sinh ra em trai của mình. Bạn chỉ có thể chăm sóc em trai khi em trai đã được đem đến với thế giới này. Trong chương trước, chúng ta đã xem xét cách thức từng cỗ máy sống quyết định có nên đối xử vị tha với những cá thể khác đang tồn tại hay không. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét cách thức cá thể đưa ra quyết định có nên đem những cá thể mới đến thế giới này hay không. Cũng vì chủ thể này mà sự tranh cãi về chọn lọc nhóm vốn đã được tôi đề cập ở chương 1 trở nên đặc biệt là gay gắt. Đó là vì Wayne Edwards đã phổ biến ý tưởng chọn lọc nhóm dựa trên nội dung của thuyết điều chỉnh quần thể như sau. Ông cho rằng vì lợi ích của cả nhóm, mỗi động vật sẽ giảm tỷ lệ sinh của chúng theo chủ ý và vì lòng vị tha. Giả thuyết này rất hấp dẫn bởi vì nó quá phù hợp với những điều mà con người nên làm. Nhân loại đang có quá nhiều trẻ con. Quy mô dân số thuộc vào 4 yếu tố: sinh, tử, nhập cư và di cư. Quy mô dân số thì thuộc vào 4 yếu tố ha: sinh, tử, nhập cư và di cư. À, cái phần nhập cư và di cư thì ít ai có để ý, nhưng mà quy mô dân số thì đúng là phụ thuộc nhiều vào nhập cư và di cư rất là nhiều ha. Ngoài cái việc sinh tử, nếu mà tính đến toàn bộ dân số thế giới, không có nhập cư và di cư, chúng ta chỉ còn tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử. Nếu như con số trung bình của mỗi cặp vợ chồng nhiều hơn 2 và chúng sống được để tiếp tục sinh sản, thì số lượng trẻ em sinh ra sẽ tăng lên hàng năm với tốc độ nhanh chưa từng có. Ở mỗi thế hệ, dân số không tăng với một số lượng cố định mà sẽ tăng theo một tỷ lệ nhất định tính trên tổng số dân cư vừa đạt đến. Bởi vì chính lượng dân số này cứ tăng thêm nên mức gia tăng cũng lớn hơn. Nếu kiểu tăng trưởng này vẫn cứ tiếp diễn mà không được kiểm soát, dân số sẽ nhanh chóng đạt đến cực đại. Nhưng đây, có một điều mà đôi khi ngay cả những người quan tâm đến vấn đề dân số cũng không nhận ra. Đó là sự tăng dân số phụ thuộc vào thời điểm có con và có bao nhiêu đứa con. Vì dân số thường tăng với một tỷ lệ nhất định qua mỗi thế hệ, nên nếu bạn giãn khoảng cách giữa các thế hệ, thì mỗi năm dân số sẽ tăng với tỷ lệ chậm hơn. Thay thế khẩu hiệu dừng ở 2 bằng bắt đầu lúc 30 thì cũng tốt như nhau. Nhưng mà dù gì đi nữa, dân số tăng nhanh sẽ báo hiệu nhiều vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ tất cả chúng ta đều từng biết nhiều ví dụ về những tính toán đáng kinh ngạc được sử dụng để minh họa cụ thể cho vấn đề này. Chẳng hạn, dân số của châu Mỹ Latin hiện nay là khoảng 300 triệu và đã có nhiều người thiếu ăn. Quyển sách này là xuất bản khá là lâu rồi nha các bạn, năm 1976. Nên hồi đó thì 300 triệu, còn bây giờ chắc là nhiều hơn rồi đó. Nhưng mà nếu tốc độ gia tăng dân số hiện tại cứ tiếp tục thì chưa đến 500 năm sau, dân số sẽ đạt tới mức mà người ta chỉ cần đứng một chỗ thôi thì đủ tạo thành một thảm người dày đặc trải khắp toàn bộ châu lục này. Thực tế vẫn là như vậy, dù chúng ta có giả sử rằng họ gầy, một giả định không phải là không thực tế. Trong 1.000 năm nữa kể từ bây giờ, họ sẽ phải đứng chồng lên vai nhau cả triệu lần. Khoảng 2.000 năm, với sự tăng trưởng như tốc độ ánh sáng, thì núi người này sẽ chạm tới rìa của vũ trụ. Cái vấn đề này thì ngày nay ở các thành phố lớn thì bắt đầu có rồi ha. Chúng ta đang sống chồng lên nhau. Thành phố nào càng phát triển các bạn sẽ thấy là nó càng sống chồng lên nhau. Chẳng hạn như ở trong Hồ Chí Minh, Hà Nội thì bắt đầu là có những cái tòa nhà cao tầng và những tòa nhà mới xây ra liên tục các bạn. Liên tục, mình không biết là người ở đâu mà đổ về nhiều như vậy. Và không biết tại sao người ta lại đổ nhiều về nhiều như vậy luôn á. Mình chắc là do đi tìm lý do kinh tế đúng không? Tìm một cái gì đó để thay đổi cái cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự là thậm chí là dân số bây giờ, cho dù tốc độ phát triển dân số nó chậm hơn, người ta cũng ngán đẻ rồi ha, với lại cái tuổi đẻ nó cũng bắt đầu lớn hơn, nhưng mà dân số Việt Nam thì vẫn rất là đông. Và có thể là trong tương lai trong một cái tương lai gần thì chắc chắn vẫn còn đông ha, còn xa thì không biết như thế nào. Hãy nhớ rằng đây là một tính toán giả định, nó sẽ không thực sự xảy ra vì vài nguyên nhân rất thực tế. Các nguyên nhân này là nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, hoặc là nếu chúng ta may mắn thì đó là do kiểm soát tỷ lệ sinh. Những tiến bộ trong khoa học nông nghiệp hay là cách mạng xanh hay những gì tương tự đều vô ích. Sản lượng lương thực tăng lên có thể tạm thời làm dịu bớt vấn đề, nhưng mà tính toán toán học thì chắc chắn rằng đó không thể là giải pháp lâu dài. Quả thực vậy, cũng như các tiến bộ y học, chúng làm các khủng hoảng tạm thời lắng xuống nhưng lại đẩy nhanh tốc độ gia tăng dân số, nên chúng lại khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Có một sự thật hợp lý và đơn giản là nếu không có những đợt di cư ồ ạt vào vũ trụ bằng tên lửa được phóng lên với tần suất vài triệu chiếc mỗi giây, thì tỷ lệ sinh không kiểm soát sẽ dẫn đến tỷ lệ tử tăng khủng khiếp. Thật khó tin được rằng các nhà lãnh đạo lại không thể hiểu được sự thật đơn giản này để rồi đi cấm việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả. Ngày nay thì không còn cái vụ này nữa ha. Họ thể hiện sự ưu ái đối với các phương pháp tự nhiên để hạn chế dân số. Và một phương pháp tự nhiên chính xác mà họ sẽ nhận được đó là nạn đói. Này thì logic thôi, dân số tăng nhiều quá thì nạn đói sẽ... vấn đề về lương thực để cung cấp hết cho lượng dân số đó thì sẽ là một vấn đề lớn ha. Tuy nhiên, cái này mình muốn bổ sung thêm một chút, tại vì cuốn sách này là khá là lâu rồi thì mình nhớ là đọc những cuốn sách nó mới hơn á, thì người ta nói là cái vấn đề về gia tăng dân số thì thật ra chúng ta cứ tưởng tượng rằng dân số nó sẽ tăng hoài, giống như là bây giờ là đang 7 tỷ mấy đúng không? Cứ sợ rằng lên 14 tỷ, xong rồi lên 20 mấy tỷ, xong lên 30 mấy tỷ. Nhưng mà thật ra thì cái cuốn sách mà mình đọc á, đã đọc cho mọi người nghe rồi, đó là như là cái cuốn Lược sử vạn vật thì phải. Trong cuốn đó có nói về có một cái nghiên cứu về gia tăng dân số thì càng ngày nó sẽ càng cân bằng, và chúng ta sẽ cân bằng ở mức khoảng 15, theo mình nhớ là 10, 15 hoặc là mười mấy tỷ á, là tới cái mức đó là cái tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử nó sẽ bằng nhau. Bây giờ cái tỷ lệ sinh đẻ là bắt đầu giảm rồi và sẽ tới một cái mức nào đó nó sẽ cân bằng giữa tỷ lệ sinh đẻ ha. Cho dù con người chúng ta y tế này nọ nó có phát triển hơn thì bây giờ con người cũng chọn là hoặc là sinh ít đi hoặc là sinh trễ lại ha. Nên cái tỷ lệ sinh tử nó có thể đạt điểm cân bằng, nó không có bị quá mức. Tất nhiên là trên giả định là kinh tế thế giới nó vẫn ổn định ha. Tại vì cũng có một cái nghiên cứu trong cái cuốn The Factfulness á, sự thật về thế giới các bạn, là cái nước nào mà càng phát triển mức thu nhập trên đầu người càng cao thì tỷ lệ sinh đẻ sẽ càng thấp. Đó là một cái quy luật chung của toàn thế giới này luôn. Cứ nước nào mà càng giàu thì tỷ lệ sinh đẻ nó sẽ càng thấp đi. Như vậy thì tới một mức nào đó, sự tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ tử á, nó sẽ cân bằng. Nên là mình nghĩ thì tới thời nay thì ít có người gọi là lo về cái mức là dân số tăng dữ quá rồi không còn chỗ ở rồi không còn này nọ, thì bắt đầu người ta bớt về cái vấn đề đó rồi mà chuyển qua là cái vấn đề về môi trường ha. Mình thấy ngày nay chúng ta lo về vấn đề môi trường nhiều hơn. Tuy vậy, đương nhiên là các kết quả bất ổn từ các tính toán dài hạn như trên xuất phát từ sự lo lắng về lợi ích tương lai của toàn bộ loài người chúng ta. Loài người, vài người trong đó có ý thức nhìn xa để thấy được trước những thảm họa của sự bùng nổ dân số. Cuốn sách này đưa ra một giả thuyết cơ bản là các cỗ máy sống nói chung được vận hành bởi các gen vốn mang tính vị kỷ mà lại hầu như chắc chắn không cần biết đến tương lai, cũng không quan tâm gì đến lợi ích chung của cả loài người. Đây là điểm chung giữa học thuyết của Win Edwards và các nhà tiến hóa học chính thống. Ông cho rằng việc kiểm soát tỷ lệ sinh xuất phát từ tính vị tha thực sự có thể phát triển dần dần. Điều không được Win Edwards nhấn mạnh trong các tác phẩm hay không được đề cập trong quá trình phổ biến quan điểm của mình là có nhiều sự kiện đã được chấp nhận và không còn gì để tranh cãi nữa. Rõ ràng là các quần thể động vật hoang dã không phát triển với tốc độ nhanh như những gì được tính toán trên lý thuyết. Đôi khi các quần thể này được duy trì tương đối ổn định, với tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử khá bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, mà chuột đồng Lemming là ví dụ nổi tiếng, số lượng cá thể trong quần thể dao động rất lớn, có giai đoạn bùng nổ số lượng mãnh liệt xen kẽ với sự suy tàn và gần tuyệt chủng, có khi kết cục là sự tuyệt chủng ngay lập tức, ít ra là quần thể trong một khu vực nhỏ. Có khi trong trường hợp của loài mèo rừng Canada, người ta thấy quần thể mèo dường như dao động theo nhịp điệu. Dựa vào số liệu thu từ các tính toán số lượng bộ lông mèo được công ty Vịnh Hudson bán ra hàng năm, điều duy nhất không xảy ra với các quần thể động vật là số lượng cứ tăng lên vô hạn. Động vật hoang dã hầu như không bao giờ chết vì già nua mà bị đói kém, bệnh tật hay là vật săn mồi tóm lấy trước khi chúng thực sự già yếu. Trước đây, điều này cũng đúng với con người. Đa số động vật chết lúc còn nhỏ, nhiều con còn không tới được giai đoạn hình thành trứng, chết đói và nhiều nguyên nhân khác gây chết là lý do tại sao các quần thể không thể tăng vô hạn. Tuy nhiên, như chúng ta thấy ở loài người, không lý do nào buộc chuyện này phải diễn ra y như vậy. Một khi động vật điều chỉnh được tỷ lệ sinh của chúng thì chết đói sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là giả thuyết của Win Edwards rằng đây là điều mà động vật thực hiện. Khi đọc những điều này, bạn hẳn nghĩ rằng thì ra sách của ông ấy đâu có gì gây bất đồng lắm. Những người nào theo thuyết gen vị kỷ thì đã đồng ý ngay rằng động vật có điều chỉnh dân số của mình. Bất kỳ một loài cụ thể nào cũng thường có số lượng trứng hay là con non tương đối cố định. Không động vật nào có số lượng con non vô hạn. Điều gây tranh cãi không phải tỷ lệ sinh có được điều chỉnh hay không, mà tại sao tỷ lệ sinh lại được điều chỉnh. Sự tiến hóa của việc kế hoạch hóa gia đình xảy ra theo cơ chế nào trong quá trình chọn lọc tự nhiên. Nói tóm lại, điểm bất đồng ở đây là liệu sự kiểm soát tỷ lệ sinh ở động vật có mang tính vị tha, tức là được thực hiện vì lợi ích của cả nhóm, hay mang tính vị kỷ, tức là được thực hiện vì lợi ích của cá thể sinh sản. Tôi sẽ lần lượt phân tích cả hai giả thuyết này. Một cái giả thuyết là tỷ lệ sinh ở động vật mang tính vị tha, có nghĩa là sinh vì cái tập thể ha, sinh đứa con mới ra vì cái giống như chúng ta Adam Eva sinh đứa con ra là cho loài người các bạn để phát triển cái loài đó đúng không, hay là nó sinh ra là để nó thực hiện cái lợi ích của cái cá thể. Sinh đứa con mà vì lợi ích của cá thể sinh sản thì mình cũng chưa hình dung ra được ha. Lợi ích thì mình nghĩ là lợi ích về cái việc duy trì nòi giống. Còn lợi ích của cá thể sinh sản thì mình lại không thấy. Thường thường á, khi mà sinh một đứa con ra thì tự nhiên là các bạn phải có thêm một cái trách nhiệm nữa. Xong rồi các bạn sẽ tốn rất là nhiều nguồn tài nguyên cho một cái cá thể đó. Mình tin nói chung, sinh vật nói chung nha, chứ không chỉ là con người. Đó, thì như vậy thì giống như là bình thường chúng ta giống như con hổ trưởng thành đi kiếm ăn, thì có nhiều ăn hết. Nhưng mà giờ có đứa con thì phải chia cho đứa con, thế là bị giảm cái nguồn ăn mà phải đi săn nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Đó, thì vì lợi ích của cá thể sinh sản thì để đọc cơ ý của tác giả tại sao lại là vì lợi ích của cá thể sinh sản hay là vì lợi ích của nhóm ha. Win Edwards cho rằng sở dĩ động vật sinh ít con hơn tiềm năng sinh sản của chúng đó là vì lợi ích của cả nhóm. Ông nhận thấy rằng một quy trình chọn lọc tự nhiên thông thường không thể nào đưa đến sự tiến hóa của kiểu vị tha. Thoạt nhìn là đã thấy ngay sự mâu thuẫn nếu như một tỷ lệ sinh sản thấp hơn trung bình có ưu thế. Do đó, ông đã khởi xướng vấn đề chọn lọc nhóm như là chúng ta đã đọc ở chương 1. Theo ông, nếu một nhóm có nhiều thành viên kìm hãm được tỷ lệ sinh, thì nhóm đó sẽ ít có khả năng bị tuyệt chủng hơn các nhóm vốn có các thành viên sinh sản nhanh, vì chúng sẽ có nguy cơ thiếu liên thực. Vì vậy, thế giới sẽ đầy các nhóm gồm những cá thể bị giảm khả năng giao phối. Sự kìm hãm ở mỗi cá thể mà Win Edward đề cập là sự kiểm soát sinh sản theo nghĩa rộng. Tuy nhiên, ông còn tỉ mỉ hơn và thậm chí còn đưa ra một khái niệm quan trọng, trong đó toàn bộ cuộc sống xã hội được xem như là cơ chế điều chỉnh dân số. Chẳng hạn như là hai đặc điểm chính của đời sống xã hội ở nhiều loài vật vốn đã được đề cập ở chương 5, đó là sự phân chia lãnh thổ và thứ bậc thống trị. Nhiều loài động vật sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian và năng lượng để bảo vệ khu vực đất đai mà các nhà tự nhiên học gọi là lãnh thổ. Hiện tượng này rất phổ biến ở trong thế giới động vật, không chỉ ở chim, động vật có vú và cá mà còn ở côn trùng và thậm chí là ở loài cỏ chân ngỗng sống ở dưới biển. Ở loài cỏ nữa các bạn, cỏ chân ngỗng chắc là loài thực vật. Lãnh thổ có thể là một khu vực rộng lớn, nơi kiếm ăn của một đôi động vật đang vào mùa sinh sản, như là trường hợp của chim cổ đỏ, hoặc chẳng hạn như là mòng biển hay là cá trích. Lãnh thổ có thể là một khu vực nhỏ không có thức ăn, nhưng mà có tổ của nó ở trung tâm. Win Edward tin rằng động vật chiến đấu giành lãnh thổ là đang chiến đấu vì phần thưởng hình thức hơn là phần thưởng thực tế như một miếng đồ ăn. Có nhiều trường hợp trong đó con cái từ chối kết đôi với những con đực mà không sở hữu một vùng lãnh thổ. Quả thực, một điều vẫn thường xảy ra là nếu con cái có bạn tình bị đánh bại và lãnh thổ bị chiếm đoạt thì nó sẽ nhanh chóng đi theo kẻ chiến thắng. Ngay cả ở những loài chung thủy thì có lẽ con cái cưới vùng lãnh thổ của con đực thay vì cưới bản thân của con đực. Nếu quần thể trở nên quá lớn, một vài cá thể sẽ không có lãnh thổ và vì thế sẽ không có sinh sản. Do đó, theo Win Edward, việc giành được lãnh thổ giống như là cầm được một vé hoặc là có được giấy phép để sinh sản. Bởi vì số lượng vùng lãnh thổ sẵn có là hữu hạn, nên số lượng giấy phép sinh sản được cấp là hữu hạn. Các cá thể đánh nhau với những kẻ đã có được giấy phép, nhưng nói chung, tổng số con non được sinh ra trong toàn bộ quần thể bị giới hạn bởi số lượng lãnh thổ có sẵn. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như ở loài gà gô đỏ, thoạt nhìn thì thấy ngay các cá thể trông như có thể hiện khả năng kiềm chế. Do những con gà gô không giành được lãnh thổ thì không chỉ không sinh sản được mà còn ra vẻ không cố gắng tranh giành cho bằng được nữa. Tưởng chừng như tất cả các cá thể đều chấp nhận luật chơi trước khi kết thúc mùa sinh sản. Nếu anh không bảo đảm được một chiếc vé chính thức thì hãy sẵn lòng kiềm chế và để yên cho những kẻ may mắn trong suốt cả mùa để bọn chúng có thể tiếp tục nhân giống cho loài. Như vậy là không chỉ loài người mới có dụ là... cưới vì tài sản hả, chọn bạn đời vì vật chất ha, mà ở trong loài vật nó cũng có những hành vi giống như vậy ha, là những con đực phải có lãnh thổ hoặc là những con đực phải có này có nọ, đó phải có cái gì gì đó thì con cái mới gọi là giao phối với con đực đó. Win Edward giải thích sự phân chia thứ bậc thống trị theo cách tương tự. Trong nhiều nhóm động vật, không chỉ có nhóm được thuần hóa, mà với cả loài động vật hoang dã, các cá thể học được cách nhận dạng lẫn nhau để biết mình có thể đánh bại ai và luôn luôn bị kẻ nào đánh bại trong một cuộc tranh giành. Như chúng ta thấy ở chương 5, chúng có khuynh hướng đầu hàng mà không cần chiến đấu với những kẻ mà chúng biết là đằng nào cũng đánh bại mình. Từ đó, các nhà tự nhiên học có thể mô tả thứ bậc thống trị hoặc là trật tự mổ. Có tên như vậy vì chuyện này được mô tả lần đầu tiên ở gà mái. Một trật tự xã hội mà trong đó mọi thành viên đều biết vị trí của mình và không nhăm nhe gì ngoài vị trí đó. Tất nhiên, đôi khi cũng có các trận chiến đầy quyết tâm diễn ra và đôi khi vài cá thể chiến thắng rồi được lên hạng cao hơn sếp trực tiếp cũ của chúng. Thế nhưng, như chúng ta đã thấy ở chương 5, tác động tổng thể của việc các cá thể cấp thấp tự động rút lui là ít có những trận chiến thực sự kéo dài và và hiếm khi có tổn thương nghiêm trọng. Nhiều người xem đây là một điều tốt theo cách hiểu mơ hồ nào đó của những người theo thuyết chọn lọc nhóm. Win Edward đưa ra cách giải thích toàn cục táo bạo hơn. Những con đực cấp cao có nhiều khả năng sinh sản hơn những cá thể cấp thấp bởi vì chúng được con cái ưa thích hơn hoặc là vì chúng ngăn cản được các con đực cấp thấp tiếp cận con cái. Bạn nào mà hiểu cái thuyết chọn lọc nhóm cụ thể là như thế nào, bình luận ở phía dưới giúp mình nha. Tại vì chúng ta cứ nghe tới cái tác giả nhắc tới cái thuyết chọn lọc nhóm mà tác giả chưa có thực sự giải thích coi là thuyết chọn lọc nhóm là như thế nào ha. Làm cho mình hơi khó hiểu khúc này, không biết là mọi người hiểu không. Thuyết chọn lọc nhóm là như thế nào mà chọn lọc cá nhân là như thế nào ha. Chọn lọc cá nhân thì cái này chắc là cái mà chúng ta đang đọc nè. Đó. Đó là việc tiến hóa diễn ra trên từng cá nhân luôn, chứ không phải là giống như là mỗi cá nhân đó sẽ làm cái hành động vị kỷ, ích kỷ, làm sao cho cái cá nhân đó được tiếp tục truyền đi cái nòi giống của mình. Và qua cái hành động vị kỷ, ích kỷ đó mà nó sẽ có những hành động nhìn có vẻ như vị tha chẳng hạn. Như những cá nhân vị kỷ, ích kỷ nhưng lại kết hợp với nhau, làm việc nhóm với nhau, tạo nên những cái cộng đồng, hoặc là cùng nhau xây dựng cộng đồng này nọ. Nhưng mà nhìn cái đó có vẻ như là một cái nhóm đó, một cái nhóm, và chúng thực hiện cái điều đó vì cái lợi ích của nhóm. Nhưng mà xét về bản chất là những cái nhóm đó là có lợi cho từng cái cá thể, nên cá thể nó mới tổng hợp thành những cái nhóm đó để tăng cái khả năng sinh tồn của từng cá thể trong nhóm ha. Đó, còn cái thuyết chọn lọc nhóm thì mình cũng chưa rõ nó cụ thể là như thế nào. Win Edward xem địa vị xã hội cao là một tấm vé khác cho quyền sinh sản. Thay vì trực tiếp đánh lẫn nhau để tranh giành con cái, các con đực sẽ chiến đấu để giành vị trí xã hội, rồi chấp nhận là nếu chúng không lên được vị trí cao trong xã hội thì chúng không có quyền sinh sản. Chúng tự kiềm chế bản thân khi có sự liên quan trực tiếp đến con cái. Mặc dù vậy, thậm chí thi thoảng chúng có thể thử giành vị trí cao hơn, và vì vậy người ta cho đó là hành động cạnh tranh gián tiếp vì con cái. Tuy nhiên, như trường hợp ứng xử trong vấn đề lãnh thổ, theo Win Edward, chính sự tình nguyện chấp nhận quy luật rằng chỉ con đực có địa vị cao mới được sinh sản sẽ khiến các quần thể không thể tăng trưởng quá nhanh, thay vì thực sự sinh ra quá nhiều con non để rồi sau đó cay đắng nhận ra đó là sai lầm. Các quần thể sử dụng những cuộc giao tranh chính thức để giành địa vị và lãnh thổ như một biện pháp nhằm hạn chế số lượng cá thể để tránh tác động của nạn đói. À, như vậy là trong tự nhiên cũng có gọi là tên của chương này ha, kế hoạch hóa gia đình. Không biết chúng có nghĩ ra tới cái việc là có chủ động kế hoạch hóa gia đình hay không, nhưng mà những cái hành vi của chúng là gián tiếp gây ra cái việc kế hoạch hóa gia đình ha, hay là hạn chế cái số lứa con mới được sinh ra. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Tân kêu livestream xuyên năm là hơi mệt đó Tân. Livestream qua 12 giờ là phải 4 tiếng luôn á. Không biết mọi người có coi nổi không. Hi, chào Birmingham nha. Ok, chúc mừng năm mới mọi người. Hôm nay mình lần đầu tiên uống bia trên livestream để cùng mọi người celebrate, chúc mừng một cái năm cũ qua đi. Và chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới. Người Việt Nam chúng ta rất sướng các bạn. Đón năm mới là được đón cả 2 năm, chứ đâu phải đón một lần đâu. Vừa Tết Tây mà vừa Tết ta nữa các bạn. Nên mình thấy lứa học sinh thì không biết có được nghỉ học Tết Tây không. Mình quên người ta. Hồi xưa mà mình hồi đi học thì hình như không có nghỉ Tết Tây các bạn. Hoặc là có nhưng mà nghỉ một ngày hơn nghỉ ngày một. Mình nhớ vậy ha. Nhưng mà những bạn học mà trường quốc tế thì chắc là rất là sướng. Vừa được nghỉ Tết Tây, vừa được nghỉ Tết ta ha, được tận hưởng hai cái Tết luôn. Thôi, đây là buổi Tết Tây, Tết ta. Sorry các bạn, Tết Tây. Đây là buổi Tết Tây, Tết Dương Lịch. Cuối cùng của năm, chuẩn bị đón một năm mới. Nên mình uống bia cùng mọi người để kỷ niệm năm cũ đã qua, năm mới chuẩn bị tới. Ok, 1, 2, 3. Cheers, yo! Mình uống bia các bạn, mình nhấp nhấp nhấp nhấp mà. mình rất là may mắn là tại vì ngày nay người ta không có kỳ thị người không biết uống bia nữa ha. Giống như là cái lứa mà trước mình các bạn, giống như là ba của mình, hồi xưa mình đi nhậu với ba mình nhiều lắm, tại ba mình dân làm xây dựng mà suốt ngày ăn nhậu các bạn. Hồi xưa ngồi lên bàn á thấy là giống như mà anh không uống á là anh ăn gian rồi, bị nói vô nói ra là nghe mệt luôn các bạn, nghe là phải uống á, kiểu như là bị ép uống á. Nhưng mà ngày nay tới cái lứa của mình thì coi như ra uống nói thôi con uống ít đó, không ai bắt các bạn uống hết á. Thôi bây giờ là uống bia rất là có trách nhiệm ha, có trách nhiệm ha, không ai ép các bạn uống được hết á, từ khi các bạn để người ta ép thôi. Hi, chào Quốc Khang nha. Ok, Happy New Year Quốc Khang ơi. Bombing Back chia sẻ là Việt Nam sợ chưa giàu đã già nên đang khuyến khích người dân sinh thêm con thứ ba. Ủa có hả các bạn? Mình cứ tưởng là đó giờ là cái gì, gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc á. Đặt dấu phẩy cho đúng chỗ nha. gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc, còn khuyến khích đứa thứ ba thì mình mới nghe. Mình cứ nghĩ là Việt Nam vẫn còn ở trong cái phần gọi là dân số trẻ chứ, gọi là gia tăng dân số quá nhanh. Hai chào Như Quỳnh nha. Ok Như Quỳnh ơi, hai chào Nguyễn Minh. Ok Đình Trung ơi, chủ nghĩa khắc kỷ. Ok ok Đình Trung ơi, cảm ơn bạn, cũng cảm ơn bạn đã theo dõi livestream nha. Bọn mình bớt chia sẻ, nhưng thời nay nuôi một đứa con nhiều tiền quá, đúng rồi các bạn. Mình cảm giác như thời nay bị mất cân bằng và càng ngày càng mất cân bằng. Chẳng hạn như ngày nay các bạn, mình không tưởng tượng được luôn á, là chúng ta có thể dành cả cuộc đời để đi làm một công việc, thậm chí là lương có 20 triệu một tháng cũng không mua được đất để xây nhà các bạn. Đó, hồi xưa mình nhớ là bố mẹ mình cũng không có giàu có gì hết á. Bố mẹ mình làm những cái việc bình thường thôi, nhưng mà họ vẫn có khả năng mua được nhà, mua được đất, xây nhà ha. Còn ngày nay mình tưởng tượng cái lứa trẻ ngày nay á, thậm chí ra làm rất là giỏi luôn, khoảng hai mấy 30 triệu luôn, cho lương 30 triệu đi một tháng đi, một năm là còn để dành được, thì cho là để dành giỏi thì được khoảng 15 triệu ha, xài hết nữa để dành được 15 triệu một tháng. Thì một năm cũng có 100 mấy triệu các bạn. Một ngôi nhà giờ phải chung cư thôi là phải 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy mới là ở ok. Đó, cao cấp thì 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy. Thì để dành biết bao nhiêu, biết bao nhiêu lâu mới để được ha. Gần như là làm lụng gần nửa cuộc đời mới là nhà chung cư thôi. Nhưng mà nhà chung cư thì sống khoảng 2-30 năm là coi như là phải đổi nhà các bạn, là nó xuống cấp dữ lắm. Đó, thì coi như là càng ngày... chúng ta càng khó tiếp cận được, khó có một cái tài sản nào lớn được ha. Mình thấy cái vấn đề đó càng ngày càng nghiêm trọng luôn á. Không biết là khoảng 20 năm sau thì nó sẽ như thế nào. Long Ngọc. Ok, cảm ơn Long Ngọc nha. Thị Như chia sẻ, chọn lọc nhóm thì tác động một nhóm. Cũng chưa rõ. Hai chào Hoàng Phi nha. Hai chào Ánh Ngọc. Ok Ánh Ngọc ơi, cảm ơn Ánh Ngọc nha, cảm ơn Giang luôn nha. Hai chào Tú Nguyễn. Ok cảm ơn Tú Nguyễn. Chào Lê Lâm, chào Đăng Khoa nha, chào Hưng Nguyễn. Ok Tú Nguyễn ơi. Trước khi đọc tiếp thì có một cái mà mình ở trong cái phần mà giao tranh ở trong tự nhiên các bạn, ở trong tự nhiên có những cái quần thể mà đầu tiên là những cái con đực nó sẽ đánh nhau với nhau đúng không, xong rồi nó sẽ chấp nhận mình là người thua cuộc và nó không bao giờ dám chống lại cái con đã thắng nữa, và là tự nhiên từ lúc đánh nhau tới lúc đó là nó trở thành cái người thua cuộc luôn. Thì cái này là một cái ý rất là hay ở trong cái quyển 12 quy luật cuộc đời á, của Jordan Peterson các bạn, là người ta nghiên cứu ở trong có con tôm các bạn, một trong những sinh vật rất là cơ bản thôi. Thì khi mà chúng đánh nhau lần đầu á, khi mà một con tôm nó thua rồi thì tự động ở trong não của nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là serotonin, mình nhớ không lầm là serotonin hay là serotonin, thì mình nhớ là serotonin ha, có thể là serotonin hoặc là CC gì đó, nói chung là cái chất đó. Thì khi mà có cái chất đó thì coi như là nó trở nên, cái chất đó là giống như là cái chất đó là gây kiểu như trầm cảm, gây cảm giác bản thân mình yếu đuối, cảm giác bản thân mình tự ti các bạn. Thì trong con tôm nó cũng giống như vậy, nó sẽ bị cái vấn đề đó là trong não nó tiết ra một cái chất đó, và mỗi khi nó gặp một cái con tôm đó là nó tự động nó cúi mình luôn, nó không dám chống đối lại nữa, coi như là nó trở thành một cái kẻ thua cuộc ở trong cái cộng đồng con tôm đó. Đó, thì cái này tuy là con tôm nhưng mà nó cũng rất giống con người. Nếu mà chúng ta cứ chấp nhận là thua cuộc, chấp nhận mà kiểu như bị đánh bại các bạn, mà không dám đứng dậy, không dám bật dậy, thì từ từ ở trong não chúng ta cũng sẽ tiết ra cái chất đó, serotonin luôn nha. Ở trong con tôm cũng có và trong cái con người của chúng ta cũng có, và khiến cho chúng ta cảm giác như là buồn bã, tự ti, vân vân á. Nên là trong cái cuốn sách mà 12 quy luật cuộc đời á, mình nhớ luôn cái chương đầu là đứng thẳng hiên ngang, là chúng ta đứng ở giữa cuộc đời chúng ta phải đứng ngẳng hiên ngang, dám nói những gì mình cần phải nói, dám làm những gì mình cần phải làm ha, dám đương đầu với sự khó khăn để coi như là qua cái vấn đề đó nó gián tiếp tiết cái chất ở trong não chúng ta, mà cái chất đó là cái chất gây hưng phấn, chất đó là chất gây gọi là sự tự tin rồi vân vân vân á, đó kiểu đó. Chứ nó không có tiết để chất ngược lại ha, để gọi là chúng ta có một cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Đó, cái đó cũng là một cái ý rất là hay giữa cái chữ mà nice guy với lại good guy các bạn. Ở nước ngoài thì nó có cái chữ là nice guy và good guy, còn dịch ra tiếng Việt thì mình không biết dịch sao, là trai tốt và trai ngoan hả. Trai ngoan có nghĩa là trai mà mọi người nói cái gì mình cũng nghe theo, tuy rằng mình cái ở trong đầu mình là không có đồng ý với cái ý đó, nhưng mà kiểu như mình ngại cãi lại, mình ngại nói lại á đó. Đó nên là nó thuộc về nice guy, người ta gọi là nice guy á, thì nó không có tốt, mà là chúng ta phải là một cái good guy, có nghĩa là chúng ta không làm việc xấu, chúng ta làm cái việc tốt thôi, nhưng mà chúng ta dám đứng dậy vì bản thân mình, chúng ta nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhưng mà nói sự thật ha, không có nói dối. Đó thì đó là sự khác nhau giữa nice guy và good guy, và qua cái đó từ từ chúng ta thực hiện cái đó nhiều lần thì gián tiếp nó cũng sẽ thay đổi những cái chất hóa học ở trong người chúng ta, và từ từ nó cũng thay đổi cái cách mà chúng ta đối xử với cuộc đời và cách cuộc đời đối xử với chúng ta ha, trở nên một bản thể tốt hơn. Ok, tiếp tục. Có lẽ ý tưởng đáng kinh ngạc nhất của Win Edward là về tập tính phô bày, được chính ông đặt thành thuật ngữ. Nhiều động vật dành rất nhiều thời gian với bầy, nhóm hay là đàn lớn. Có một số lý do khá thường tình được đưa ra để giải thích tại sao tập tính bầy đàn dần chiếm ưu thế qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Và tôi sẽ nói về một vài trong số đó ở chương 10. Ý tưởng của Win Edward khá là khác biệt. Ông đề xuất khi mà bầy sáo đá khổng lồ tập hợp lại vào buổi tối, hoặc là đám muỗi văng vo ve ở trên trụ cổng, là chúng đang điều tra dân số của quần thể. Bởi ông cho rằng các cá thể kìm hãm sự sinh sản vì lợi ích chung của cả nhóm, và vì chúng sinh ít con hơn khi mật độ quần thể cao, nên việc chúng cần cách gì đó để ước lượng mật độ quần thể cũng là hợp lý. Chuyện này cũng y như một chiếc máy bay điều nhiệt cần có cái nhiệt kế như là một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể, trong cơ chế vận hành của nó. Với Win Edward, tập tính phô bày là sự tập hợp thành đám đông có mục đích giúp việc ước tính số lượng trong quần thể được dễ dàng hơn. Ông không cho rằng việc ước tính số lượng quần thể là có ý thức, mà có một cơ chế hormone hoặc là thần kinh tự động kết nối với cảm nhận về mật độ quần thể của một cá thể với hệ thống sinh sản của nó. Tôi vừa cố gắng nhìn nhận công tâm đối với thuyết của Win Edward, dẫu có hơi ngắn gọn. Nếu mà tôi đã thành công thì hẳn là bạn đang công nhận rằng thoạt nghe thì nó cũng khá hợp lý. Tuy nhiên các chương trước của cuốn sách này hẳn đã giúp bạn biết hoài nghi để có thể nói rằng nếu mà lập luận hợp lý thì những bằng chứng cho thuyết của Win Edward phải mang tính thuyết phục, còn nếu không thì không thể chấp nhận. Và thật không may, những bằng chứng ấy lại không hợp lý. Có rất nhiều ví dụ có thể được diễn giải theo cách của ông ấy, nhưng mặt khác cũng hoàn toàn có thể được diễn giải chính thống theo thuyết gen vị kỷ. Vị kiến trúc sư trưởng cho thuyết gen vị kỷ trong kế hoạch hóa gia đình là nhà sinh thái học vĩ đại David Lack, mặc dù ông chưa lúc nào sử dụng danh xưng đó. Ông chủ yếu nghiên cứu về số lượng trứng ở mỗi lần ấp của những loài chim hoang dã. Nhưng về lý thuyết và kết luận của ông lại có giá trị ứng dụng phổ quát. Mỗi loài chim thường ấp một số trứng nhất định. Chẳng hạn, chim ó biển và chim Uria ấp mỗi lần một trứng. Chim án thì ấp 3 trứng. Chim sẻ ngô lớn ấp nửa tá trứng hoặc hơn. Điều này có một vài biến thể. Có những con chim án chỉ đẻ mỗi lần 2 trứng, hay có những con chim sẻ ngô lớn có thể đẻ một chục. Thật là hợp lý khi cho rằng, giống như là bao đặc điểm khác, số lượng trứng mà mỗi con cái đẻ và ấp một phần nào đó chịu sự kiểm soát của di truyền. Hay nói cách khác, có thể có một gen quy định việc đẻ 2 trứng, một allele cạnh tranh quy định đẻ 3 và allele khác quy định đẻ 4 và cứ thế. Mặc dù thực tế hẳn không đơn giản như vậy. Bây giờ, thuyết gen vị kỵ khiến cho chúng ta phải đặt câu hỏi liệu gen nào sẽ trở nên phổ biến ở trong vốn gen? Thoạt nhìn có thể cho rằng gen quy định đẻ 4 trứng có ưu thế hơn so với các gen quy định đẻ 3 hoặc là 2 trứng. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy sự lập luận đơn giản. Càng nhiều càng tốt là không đúng. Bởi vì nó sẽ đưa đến suy nghĩ là đẻ 5 trứng phải tốt hơn 4, 10 phải tốt hơn và thậm chí 100 cũng tốt hơn. Vô hạn là tốt nhất. Nói cách khác, lập luận đó đương nhiên dẫn đến điều phi lý. Rõ ràng, việc đẻ rất nhiều trứng có cả thuận lợi và sự đánh đổi. Sinh nhiều con chắc chắn sẽ phải trả giá bằng việc chăm sóc con kém hiệu quả. Luận điểm mấu chốt của Lack là với bất cứ loài cụ thể nào, trong bất kỳ một điều kiện môi trường cụ thể nào, chắc chắn số lượng trứng phải tối ưu. Điều khác biệt với Win Edward nằm trong câu trả lời của Lack trước câu hỏi tối ưu theo quan điểm của ai. Win Edward sẽ nói rằng sự tối ưu quan trọng mà mọi cá thể nên hướng tới là sự tối ưu cho cả nhóm. Còn Lack sẽ nói rằng mỗi cá thể vị kỷ sẽ chọn số lượng trứng sao cho số con non được chăm sóc là nhiều nhất. Nếu 3 là số lượng trứng tối ưu cho chim én, thì với Lack điều này có nghĩa là nếu hễ cá thể nào cố gắng chăm sóc 4 con non, thì cuối cùng nó lại có ít con hơn so với các cá thể khác thận trọng hơn và chỉ cố gắng nuôi 3 con non. Một lý do dễ hiểu là vì thức ăn được phân phối ra quá mỏng cho 4 con non, nên chỉ vài trong số đó có thể sống sót đến lúc trưởng thành. Điều này hẳn là vừa đúng cho cả trường hợp như phân chia noãn hoàng cho 4 trứng lúc ban đầu và cả khi phân phát thức ăn cho các con non sau khi nở. Vì vậy, theo Lack, cá thể điều chỉnh số lượng trứng mỗi lần ấp của chúng vì lý do nào đó chứ không phải là vì tính vị tha. Chúng không thực hiện việc kiểm soát sinh sản để tránh khai thác quá mức nguồn tài nguyên của nhóm. Chúng thực hiện việc kiểm soát sinh sản để tối đa hóa số lượng con non sống sót. Mục tiêu này đối ngược với điều mà chúng ta thường gắn cho việc kiểm soát sinh sản. Tác giả chia sẻ câu cuối các bạn là mục tiêu này đối ngược với điều mà chúng ta thường gắn cho việc kiểm soát sinh sản. Là cái này chắc là quan niệm hồi xưa á, là hồi xưa là chắc là người ta quan niệm cái việc kiểm soát sinh sản là vì một cái nhóm đó và vì lợi ích chung của cái nhóm đó là sinh ít lại đi thì cái nhóm đó nó sẽ được hưởng lợi ha. Nghĩa là trong một cái quần thể nó sẽ ít bị cạnh tranh thức ăn hơn, sẽ dành được nhiều thời gian chăm sóc cho con cái hơn. Nhưng mà thật ra đây không phải là... Mà cái ý này cũng không có gì lạ đối với thời hiện tại nữa ha. Nghĩa là đây là vì cái cá nhân đó. Tại vì ngày nay đối với con người chúng ta có thể liên tưởng tới những cái chiến dịch kế hoạch hóa gia đình. Người ta nói là hãy kế hoạch hóa gia đình vì tương lai của các bạn. Đẻ nhiều quá nuôi mệt, đúng không? Đẻ rít lại vì tương lai của con cái và vì tương lai của chính các bạn nữa. Đó, chứ đâu có ai nói đẻ ít lại để có lợi cho đất nước đâu. Đâu có ai tuyên truyền như vậy đâu, đúng không? Thì như vậy thì cái ý này thì nó cũng bình thường rồi ha. Đối với ngày nay thì chắc là không biết hồi xưa cái ý này khi mà tác giả viết ra thì nó nghe nó có lạ không. Nhưng mà với ngày nay thì mình cảm giác như mặc nhiên là chúng ta liên tưởng được ngay tới đó. Chúng ta mà nghĩ tới kế hoạch hóa gia đình là chúng ta nghĩ tới là để cho chất lượng những đứa con thì nó sẽ ok hơn. Chúng ta có thể còn nhiều cái nguồn lực để chăm sóc những đứa con hơn ha. Là chất lượng tốt hơn số lượng á. Chăm sóc chim non là một việc tốn kém. Chim mẹ phải đầu tư nhiều thức ăn và năng lượng vào việc tạo trứng. Có lẽ cùng với sự giúp đỡ của con đực, chim mẹ bỏ nhiều công sức cho việc xây tổ để giữ và bảo vệ trứng. Chim cha mẹ đã kiên nhẫn ngồi ấp trứng hàng tuần liền. Sau đó, khi mà chim non nở ra, những con chim cha mẹ lại làm việc cật lực, hầu như liên tục không ngừng nghỉ để kiếm thức ăn nuôi con. Như chúng ta đã biết, vào ban ngày trung bình cứ mỗi 30 giây, một con chim sẻ ngô cha mẹ lại mang một miếng thức ăn về tổ. Động vật có vú như là chúng ta lại làm điều này hơi khác. Nhưng cơ bản vẫn đúng rằng sinh sản là một công việc tốn kém, đặc biệt đối với người mẹ. Rõ ràng nếu cá thể mẹ cố gắng dàn trải nguồn thức ăn và sức lực giới hạn của mình cho ra quá nhiều con nhỏ, thì kết cục nó sẽ nuôi được ít con hơn so với việc khởi sự với một tham vọng khiêm tốn hơn. Cá thể mẹ phải chú ý đến sự cân bằng giữa sinh sản và chăm sóc, tổng lượng thức ăn và các tài nguyên khác mà một con cái hoặc là một cặp bạn tình có thể gom góp được là yếu tố giới hạn, quyết định số lượng con non mà chúng có thể nuôi nấng. Theo thuyết của Lạc, chọn lọc tự nhiên sẽ điều chỉnh số lượng trứng hay là kích cỡ của lứa đẻ, ban đầu sao cho động vật có thể tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên hữu hạn này. Các cá thể có quá nhiều con non sẽ phải chịu thiệt hại, không phải do toàn bộ quần thể bị tuyệt chủng mà đơn giản là vì ít con non còn sống sót hơn. Gen quy định sinh nhiều con không được truyền nhiều cho thế hệ kế tiếp, do đó ít con non mang gen này có thể sống đến tuổi trưởng thành. Trong xã hội loài người văn minh hiện đại, quy mô gia đình không còn bị giới hạn bởi các nguồn tài nguyên hữu hạn mà mỗi cặp cha mẹ có thể cung cấp. Nếu mà cặp vợ chồng có nhiều con hơn, khả năng nuôi thì đất nước. Nếu cặp vợ chồng có nhiều con hơn khả năng nuôi thì đất nước, có nghĩa là phần còn lại của quần thể sẽ giang tay và nuôi dưỡng số đứa trẻ này lớn lên và khỏe mạnh. Trên thực tế, không gì có thể ngăn cản được một cặp vợ chồng vốn không có của cải vật chất nhưng lại sinh và nuôi nhiều con đến mức mà người phụ nữ không thể sinh thêm được nữa. Cái này là ở nước ngoài thôi nha. Nước ngoài người ta làm được vậy nha. Chứ nước mình đẻ ra mà không nuôi được thì người ta cũng không có nuôi giùm đâu nha. Nước ngoài á, mà các bạn đẻ con á, thì nước ngoài thì mình nói hơi rộng quá, nhưng mà một số nước thôi, một số nước người ta dư tiền á, người ta làm được cái đó ha. Là các bạn đẻ ra thì người ta sẽ trợ cấp cho những cái đứa con các bạn đẻ đi học miễn phí, khám bệnh miễn phí, này nọ miễn phí hết. Đó, nên là lại sinh ra một cái chuyện là người ta sẽ có những người là đẻ rất nhiều, và đẻ không phải là tại vì thích đẻ đâu, đẻ là tại vì có những cái khoản tiền đó người ta đẻ thêm vào để người ta được những cái khoản phúc lợi xã hội đó ha. Nhưng mà ở Việt Nam thì đừng bắt chước. Thế nhưng phúc lợi xã hội là điều rất trái tự nhiên. Trong tự nhiên, cha mẹ nào có nhiều con hơn khả năng nuôi nấng thì họ sẽ không có nhiều cháu và gen của chúng sẽ không được truyền cho thế hệ sau. Cũng chẳng cần đến sự kiềm chế sinh sản mang tính vị tha, bởi vì trong tự nhiên làm gì có phúc lợi xã hội như vậy. Bất cứ gen nào dẫn đến sự ưu đãi quá mức như vậy sẽ bị trừng phạt ngay. Con non mang gen đó bị chết đói. Do loài người chúng ta không muốn quay trở lại cách thức vị kỷ xưa cũ, tức là để cho những đứa trẻ trong các gia đình đông con bị chết đói. Thế nên chúng ta đã bỏ hình thức tự cung tự cấp mà mỗi gia đình là một đơn vị kinh tế và thay vào đó là mô hình nhà nước. Tuy nhiên, đặc quyền bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc không nên bị lạm dụng. Phương pháp tránh thai đôi khi là bị lên án là không tự nhiên. Ngày nay thì không ai lên án nữa nha. Thoải mái sử dụng nha. Quả thực nó rất phản tự nhiên. Vấn đề ở chỗ đó và phúc lợi xã hội cũng vậy. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta tin rằng phúc lợi xã hội là điều rất đáng mơ ước. Thế nhưng bạn không thể có phúc lợi xã hội trái tự nhiên được, trừ khi bạn cũng kiểm soát sinh sản theo cách tự nhiên. Nếu không, kết quả cuối cùng sẽ là một bất hạnh, thậm chí còn bi thảm hơn cả những điều xảy ra trong tự nhiên. Có lẽ phúc lợi xã hội là một hệ thống mang tính vị tha lớn nhất từng có được ở trong giới động vật. Tuy nhiên, bất kỳ một hệ thống vị tha nào cũng có bản chất không bền vững, bởi vì nó sẽ bị các cá thể vị kỷ lợi dụng và sẵn sàng khai thác. Hầu hết các trường hợp của những người có nhiều con hơn khả năng nuôi dưỡng là dường như quá thiếu hiểu biết để đáng bị kết tội là cố ý khai thác hệ thống phúc lợi. Các cơ quan và nhà lãnh đạo quyền lực, nếu mà chủ tâm khuyến khích người dân làm như vậy, thì với tôi, họ dường như cũng không phải là vô can. Nhưng mà ngày nay thì mình nghĩ là nó khác các bạn. Ngày nay người ta tạo ra cái phúc lợi xã hội là tại vì ở phương Tây người ta đẻ ít con quá, người ta muốn khuyến khích việc sinh đẻ, nên người ta mới tạo ra cái phúc lợi xã hội như vậy ha. Mà thậm chí là có phúc lợi xã hội đầy đủ, người ta vẫn lười đẻ và người ta vẫn phải liên tục khuyến khích việc sinh đẻ thêm. Chứ chứ không phải là lo lắng cái việc kiểm soát dân số này nọ ha. Trở lại với số lượng động vật hoang dã, lập luận về số lượng trứng mỗi lần ấp của lát có thể được khái quát hóa cho mọi ví dụ khác được Queen Edward sử dụng, tập tính lãnh thổ, sự phân chia cấp bậc thống trị, vân vân. Chẳng hạn lấy loài gà gô đỏ mà Queen Edward và cộng sự đã nghiên cứu, loài chim này ăn cây thạch nam và chúng chia cánh đồng hoang thành các vùng lãnh thổ chứa nhiều thức ăn hơn so với nhu cầu thực sự của kẻ đi chiếm. Đầu mùa sinh sản, chúng chiến đấu để giành lãnh thổ, nhưng sau một thời gian, những kẻ thua cuộc dường như chấp nhận là chúng đã thất bại và không chiến đấu nữa. Chúng trở thành những kẻ vô gia cư, chẳng bao giờ có được lãnh thổ và cuối mùa sinh sản, chúng gần như là chết đói. Chỉ những con chiếm được lãnh thổ mới sinh sản. Bản thân những kẻ không có lãnh thổ cũng có khả năng sinh sản, thể hiện qua việc nếu kẻ có lãnh thổ bị bắn thì nơi ở của nó ngay lập tức bị một trong những kẻ đang vô gia cư chiếm giữ và rồi sinh con. Như chúng ta thấy, Queen Edward giải thích tập tính lãnh thổ cực đoan này là kẻ vô gia cư chấp nhận mất chiếc vé hoặc là giấy phép để sinh sản. Chúng không cố gắng để sinh sản nữa. Thoạt nhìn thì có vẻ như đây là một ví dụ khó giải thích được bằng thuyết gen vị kỷ. Tại sao những kẻ vô gia cư lại không cố gắng và cố gắng nữa chỉ để đuổi kẻ chiếm giữ lãnh thổ cho đến khi bỏ cuộc vì kiệt sức chăng? Dường như chúng không có gì để mất, nhưng mà hãy đợi đã. Có lẽ chúng đã có cái để mất. Chúng ta cũng thấy rằng nếu một kẻ có lãnh thổ ngẫu nhiên bị chết, thì kẻ vô gia cư có cơ hội chiếm chỗ của kẻ đã chết và do đó có quyền sinh sản. Nếu lợi thế từ cách làm này của kẻ vô gia cư lớn hơn so với việc đánh nhau, việc chờ đợi với hy vọng rằng một kẻ nào đó sẽ chết đi sẽ thích đáng hơn với việc phung phí chút năng lượng đang có cho một cuộc chiến phù phiếm do chúng là những kẻ vị kỷ. Với Queen Edward, vai trò của kẻ vô gia cư trong lợi ích nhóm là phải sẵn sẵn sàng đợi phía sau cánh gà sân khấu như là người đóng thế, luôn sẵn sàng thay thế bất kỳ chủ đất nào vừa chết ở trên sân khấu chính vốn là quá trình sinh sản trong cả nhóm. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đây có lẽ là chiến lược tốt nhất, hoàn toàn chỉ vì chúng là các cá thể vị kỷ. Như bạn đã thấy ở chương 4, chúng ta có thể xem động vật là những người chơi cờ bạc. Chiến lược tốt nhất của con bạc đôi khi là chiến lược chờ đợi và hy vọng, chứ không phải là đầu cơ hết vào một cửa. Tương tự như vậy, nhiều ví dụ khác về sự chấp nhận trạng thái không sinh sản thụ động ở động vật có thể được giải thích khá dễ dàng bằng thuyết gen vị kỷ. Cách thức giải thích chung nhất như sau. Cái mà thuyết gen vị kỷ các bạn, nói nghe nó hơi khó hiểu ha, tự nhiên kêu thuyết gen vị kỷ là gì? Thì chúng ta có thể hiểu nó đơn giản hơn là thuyết ai cũng sống vì chính mình, đó, mọi người vì mình không vì mình trời chu đất diệt, đó, nhưng mà có những cái là chúng ta sống vì cái nhóm cộng đồng á, đó, chúng ta sống vì lợi khác, thì ngay bản thân của chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc sống vì lợi ích nhóm đó, đó, nên chúng ta thực hiện cái hành động sống vì lợi ích nhóm, nhưng mà xét cái thuyết gen vị kỷ xét ra là tất cả những cái hành động đó là đều vì cái bản thân của mình hết, đều vì chúng ta ích kỷ, cái sự ích kỷ của bản thân hết, và sự ích kỷ đó là thậm chí là được ghi ở trong gen luôn ha. Đó là cách thức để gen tồn tại ha. Nghe vậy cho nó dễ hiểu. Thuyết gen vị kỷ là mình không vì mình trời chu đất diệt á, đó là kiểu vậy. Nhưng mà chúng ta phải cởi mở hơn, phải thoáng ra. Ý của tác giả không phải nói là à, đứa nào trên đời này cũng sống ích kỷ, đứa nào cũng là kiểu kiểu vị kỷ như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể là có bản tính rất vị tha, rất là bao dung, rất là này nọ, chúng ta không hề suy nghĩ cho bản thân. Nhưng mà ý của tác giả là xét chung về cái mặt tiến hóa thì mỗi cá nhân đều vị kỷ. Và cái sự kết hợp mình không biết giải thích sao cho nó dễ hiểu ha. Từ cái sự vị kỷ mà suy ra cái sự vị tha hơi hơi khó giải thích, nhưng mà chắc là mọi người hiểu ý của mình mà đúng không? Cách thức giải thích chung nhất như sau. Cơ hội tốt nhất cho cá thể là kiềm chế bản thân nó trong một chốc với hy vọng sẽ có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Một con hải cẩu để yên cho những con khác có hộ cung không phải vì muốn làm điều tốt cho nhóm. Nó đang chờ đợi thời cơ của mình, một khoảng khắc thuận tiện hơn. Dẫu cho thời khắc ấy chẳng bao giờ đến và kết cục nó sẽ chết mà không có con cháu. Nhưng mà sự đánh cược này có thể thành công. Đó là vì chúng ta đánh giá sau khi sự việc đã xảy ra, chứ còn nó thì không nhận ra được vào chính lúc đó. Và khi hàng triệu con chuột lemming tản cư khỏi một trung tâm đang bùng nổ dân số, thì chúng không làm điều đó để giảm mật độ dân số cho vùng đất sau lưng của mình. Mỗi cá thể ích kỷ trong số đó đang đi tìm một nơi thưa thớt để sống. Có thể chúng ta nhìn thấy việc con nào đó thất bại trong cuộc tìm kiếm và chết đi, như việc đã rồi. Điều này không thay đổi một thực tế là nếu ở lại thì nguy cơ có thể còn tệ hơn. Có khá nhiều tài liệu chứng minh rằng mật độ quá cao đôi khi làm giảm tỷ lệ sinh. Điều này đôi khi được sử dụng như bằng chứng cho thuyết của Win Edwards. Hoàn toàn không phải như vậy. Nó phù hợp với thuyết của ông và cũng tương thích với thuyết gen vị kỷ. Chẳng hạn, trong một thí nghiệm, những con chuột được đặt ở ngoài trời. Có rất nhiều thức ăn được rải xung quanh và chúng được tự do sinh sản. Quần thể chuột tăng trưởng tới một điểm nào đó rồi nó giảm xuống. Hóa ra, lý do cho sự suy giảm chính là các con chuột cái trở nên ít có khả năng sinh sản hơn vì số lượng chuột đông đúc quá mức, chúng có ít con hơn. Dạng tác động này thường được ghi nhận. Nguyên nhân trực tiếp của nó thường được gọi là áp lực. Mặc dù đặt tên như vậy chứ nó cũng không giúp giải thích được gì. Dù sao đi nữa, dù nguyên nhân trực tiếp là gì đi nữa, chúng ta vẫn phải tìm kiếm một lời giải thích đúng đắn hay là lời giải thích bằng quá trình tiến hóa. Tại sao quá trình chọn lọc tự nhiên lại ưu tiên những con cái có tỷ lệ sinh bị giảm một khi mà quần thể của chúng trở nên quá đông? Câu trả lời của Win Edwards rõ ràng. Chọn lọc nhóm ưu tiên các nhóm có con cái có khả năng cảm nhận được số lượng trong quần thể và điều chỉnh tỷ lệ sinh sao cho nguồn thức ăn không bị khai thác quá mức. Trong điều kiện thí nghiệm trên, tình cờ là thức ăn sẽ không bao giờ bị cạn kiệt. Nhưng mà những con chuột hẳn đã không nhận ra được điều này. Chúng được sinh ra là để sống trong hoang dã và có thể là trong nhiều điều kiện tự nhiên. Mật độ đông đúc là một dấu hiệu dự báo đáng tin cậy về nạn đói ở trong tương lai. Thuyết gen vị kỷ sẽ nói gì? Gần như là điều hoàn toàn tương tự, nhưng với một điểm khác biệt quan trọng. Bạn sẽ nhớ rằng, theo Lạc, động vật thường có số con tối ưu dựa trên sự vị kỷ của bản thân chúng. Nếu mà chúng sinh sản quá ít hoặc quá nhiều thì rốt cuộc chúng sẽ nuôi được ít con hơn khi đạt tới đúng số lượng con non. Bây giờ, vừa đúng số lượng, nghĩa là có thể ít hơn trong những năm mà quần thể quá đông và nhiều hơn trong những năm mà quần thể thưa thớt. Chúng ta đã đồng ý rằng mật độ dân đông đúc là dấu hiệu cảnh báo cho nạn đói trong tương lai. Rõ ràng, nếu con cái nhận được bằng chứng đáng tin cậy về nạn đói sắp tới, thì chính vì quyền lợi ích kỷ của bản thân, nó sẽ giảm tỷ suất sinh của mình. Những kẻ cạnh tranh không có đáp ứng với tín hiệu cảnh báo theo này, kết cục sẽ có ít con hơn, thậm chí trên thực tế chúng sinh nhiều hơn. Những kẻ cạnh tranh không có đáp ứng với tín hiệu cảnh báo theo cách này, kết cục sẽ có ít con non hơn, thậm chí trên thực tế chúng sinh nhiều hơn. Cái câu này thấy kỳ các bạn, sẽ có ít con non hơn, mà thậm chí trên thực tế chúng sinh nhiều hơn là như thế nào? Hai câu nó ngược ngạo nhau đúng không? Vì vậy, chúng ta gần đi đến hoàn toàn cùng một kết luận với Win Edwards, nhưng mà chúng ta đến đó bằng cách lý giải tiến hóa hoàn toàn khác. Thuyết gen vị kỷ không gặp trở ngại gì. Thậm chí với kiểu trình diễn phô bày, bạn sẽ nhớ ra là Win Edwards đã lý giải về hiện tượng động vật chủ ý trình diễn cùng nhau là để mọi thành viên biết được số lượng cá thể và theo đó điều chỉnh tỷ lệ sinh. Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy những cuộc tụ họp như vậy là để phô trương. Nhưng hãy cứ giả định là tìm được bằng chứng, thuyết gen vị kỷ sẽ bị thất bại chăng? Không hề. Chim sáo đá đậu cùng nhau thành những nhóm lớn. Chim sáo đá đậu cùng nhau thành những nhóm lớn. Giả sử là hiện tượng này đã được chứng minh rằng không những là vì mật độ của đàn quá đông vào mùa đông sẽ làm giảm khả năng sinh sản vào mùa xuân năm sau, mà còn vì chúng lắng nghe tiếng gọi của nhau. Người ta cũng dùng thí nghiệm để chứng minh rằng khi mà các chú chim nghe cụm băng ghi âm gọi nhau ồn ả từ nơi đậu dày đặc của bầy sáo đá thì chúng sẽ đẻ ít trứng hơn những con được nghe đoạn băng có âm thanh của bầy chim yên tĩnh và mật độ thấp hơn. Vì lẽ đó, điều này cho thấy tiếng kêu của chim sáo đá là một phần của màn trình diễn phô trương. Thuyết gen vị kỳ cũng giải thích hiện tượng này theo cách tương tự như là cách lý giải trong trường hợp về loài chuột. Như vậy là thuyết gen vị kỷ về giải thích về kế hoạch hóa gia đình nữa các bạn, có nghĩa là cái con cái đó nó sẽ tùy vào mật độ dân số đó mà nó sẽ điều chỉnh cái tỷ lệ sinh đẻ. Đối với con người chúng ta thì hơi khó tưởng tượng ha, tại vì đối với con người chúng ta một cuộc đời người chúng ta đẻ một hai lần thôi và cái đó là một cái lựa chọn mà phải qua nhiều thế hệ khác nhau nó mới có sự thay đổi ha. Chẳng hạn như là phải thế hệ ông bà của chúng ta mới có ví dụ là đẻ nhiều con, xong rồi tới thế hệ chúng ta mới có ví dụ là thấy thế hệ trước đẻ nhiều con không tốt, thời tới bây giờ mới đẻ ít con lại. Nhưng mà ở trong tự nhiên thì nhiều khi cái tỷ lệ sinh đẻ nó nhanh hơn, trong một đời nó đẻ mấy lứa lần, thậm chí là mấy chục lứa, nên nó mới có cái này ha. Có nghĩa là những con cái nó sẽ coi là quần thể đó, mật độ dân số nó đông quá hay không thì nó sẽ hạn chế đẻ trứng lại, còn cái mật độ nếu mà thưa thớt thì nó sẽ đẻ nhiều ra ha. Cái này mình nghĩ lý giải theo logic thì nó hoàn toàn lý giải theo logic cũng được ha, chứ không cần tới thuyết gen vị kỷ này nữa, không cần giải thuyết gen vị kỷ này luôn, tại vì đơn giản thôi, ít người thì đẻ nhiều, ít người thì có nhiều đất để đi kiếm ăn thì đẻ được nhiều, nhưng mà ít đất thì nguồn thức ăn sẽ ít đi thì phải đẻ ít lại mới tăng cái tỷ lệ nuôi con thành công được. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu từ giả định các gen tạo ra gia đình lớn hơn khả năng nuôi nấng của bạn sẽ tự động bị trừng phạt và trở nên hiếm hơn ở trong vốn gen. Là một cá thể vị kỷ, nhiệm vụ của con mái là dự đoán bao nhiêu trứng sẽ tối ưu trong mùa sinh sản sắp tới. Bạn hãy nhớ lại trong chương 4, chúng ta đã sử dụng từ dự đoán với ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ làm thế nào một con chim mái dự đoán đúng được số trứng tối ưu cho nó? Các biến số nào có thể ảnh hưởng đến sự dự đoán đó? Có thể là nhiều loài có những dự đoán cố định, không thay đổi từ năm này đến năm khác. Do đó, số trứng tối ưu trung bình của chim ó biển là 1. Có thể là trong những năm đặc biệt có nhiều con, có nhiều cá, con số tối ưu thực sự cho mỗi con mái tạm thời tăng lên thành 2. Nếu mà chim ó biển không cách nào biết trước liệu năm đó có nhiều cá hay không, chúng ta không thể mong đợi là các con chim mái sẽ mạo hiểm, lãng phí nguồn tài nguyên và 2 quả trứng, bởi vì điều này sẽ gây tổn hại đến kết quả sinh sản của chúng trong một năm bình thường. Thế nhưng, có nhiều loài khác, chẳng hạn như là chim sáo đá, về nguyên tắc, trong mùa đông đã có thể dự đoán vào mùa xuân năm sau là nguồn thức ăn đặc biệt có được mùa hay không. Những người sống ở nông thôn có nhiều câu tục ngữ để nói về các dấu hiệu cho việc dự đoán thời tiết mùa xuân năm sau như là số lượng quả cây nhựa ruồi. Cho dù câu chuyện của các cụ già có chính xác hay không, thì về mặt logic, những dấu hiệu đó vẫn có thể tồn tại. Và trên lý thuyết, con mái là một nhà tiên tri giỏi, có thể có số lượng trứng thay đổi từ năm này qua năm khác tùy theo lợi ích riêng của nó. Quả của cây nhựa ruồi có thể là một tín hiệu dự báo đáng hoặc là không đáng tin cậy. Nhưng giống như là trong trường hợp những con chuột ở trên, dường như mật độ quần thể là một tín hiệu dự báo tốt. Về nguyên tắc, chim sáo đá mái có thể biết rằng khi mà nó mớm mồi cho con ở trong mùa xuân tới, nó sẽ phải cạnh tranh thức ăn với các đối thủ khác cùng loài. Bằng cách nào đó, nếu nó có thể ước tính được mật độ của loài ở trong khu vực vào mùa đông, thì đó sẽ là phương tượng hiệu quả để dự báo mức độ khó khăn ở trong việc kiếm thức ăn cho con non vào mùa xuân tới. Nếu nó nhận thấy quần thể vào mùa đông đặc biệt đông đúc, thì từ sự vị kỷ của mình, chiến lược an toàn là đẻ tương đối ít trứng. Ước tính của nó về số lượng trứng tối ưu sẽ giảm xuống. Bây giờ, nếu mà hiện tượng giảm số lượng trứng của động vật dựa trên các ước tính về mật độ quần thể là đúng, thì đương nhiên mỗi cá thể vị kỷ sẽ có lợi nếu chúng giả vờ làm theo những kẻ cạnh tranh tin rằng mật độ quần thể là rất lớn bất kể mật độ thực tế ra sao. Nếu mà chim sáo đá ước tính số lượng trong quần thể dựa vào âm lượng của tiếng ồn ở nơi trú ngụ vào mùa đông, thì mỗi con sẽ càng có lợi khi mà kêu càng to để âm thanh nghe được giống như là từ hai chứ không phải là một con sáo đá. Ý tưởng về sự giả vờ làm tăng số lượng ở động vật được G.R. Krebs đề xuất lần đầu tiên trong một bối cảnh khác và được đặt tên là hiệu ứng cuộc phiêu lưu của anh chàng đa tình. Tên tiếng Anh của hiệu ứng này là Burgess Effect. Theo tên của cuốn tiểu thuyết nói về một đơn vị tính Lê Dương Pháp cũng sử dụng chiến thuật tương tự. Trong trường hợp chúng ta muốn nói tới, mục đích của chim sáo đá là phải cố gắng khiến cho người láng giềng của nó giảm số lượng trứng của chúng xuống thấp hơn mức tối ưu thực sự. Nếu bạn là một con chim sáo đá thành công trong việc này thì bạn chiếm được ưu thế vì sự vị kỷ của mình. Bởi vì bạn đang giảm số lượng của các cá thể không mang gen của mình. Do đó, tôi kết luận rằng ý tưởng về màn trình diễn phô trương của Win Edward thực ra là một ý tưởng hay. Lẽ ra ông đã đúng ngay từ đầu tới cuối, nhưng sai ở cách giải thích. Khái quát hơn, theo trường phái gen vị kỷ, kiểu giả thuyết của Lack là đủ vững để giải thích cho tất cả các bằng chứng vốn có vẻ ủng hộ cho thuyết chọn lọc nhóm nếu có bất kỳ một bằng chứng nào như vậy. Còn chút xíu nữa là hết chương này rồi các bạn, chương này ngắn hơn những chương khác ha, mình đọc cho hết luôn. Kết luận của chúng ta từ chương sách này là mỗi cá thể cha mẹ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng là nhằm tối ưu hóa tỷ lệ sinh hơn là tự kiềm chế vì lợi ích của cộng đồng. Chúng cố gắng sao cho số lượng con sống sót được nhiều nhất, và điều này có nghĩa là không sinh con quá nhiều hay quá ít. Các gen làm cho một cá thể sinh quá nhiều con thường không tồn tại trong vốn gen, bởi vì những con non mang gen đó thường không thể sống sót cho đến tuổi trưởng thành. Như vậy, có quá nhiều điều để cân nhắc về số lượng cho một quy mô gia đình. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến những xung đột lợi ích ở trong nội bộ các gia đình. Việc nào là có lợi cho cá thể mẹ? Đối xử công bằng với tất cả các con của nó hay là những đứa con được yêu thích hơn? Cái câu này cũng rất là hay ha các bạn. Đối xử công bằng với tất cả các con của nó hay là có những đứa con được yêu thích hơn? Chúng ta ngày nay thì chúng ta luôn luôn là đưa nhấn mạnh về cái việc là chúng ta đối xử công bằng với tất cả những đứa con. Đứa nào có hỏi thì sẽ nói là bố yêu con giống như nhau cả, không yêu đứa nào nhiều hơn. Hoặc là mẹ yêu con giống như nhau cả, không yêu đứa nào nhiều hơn. Nhưng mà nhưng mà đó là do các bạn là được bố mẹ nói như vậy ha. Chứ biết đâu là bố mẹ thật sự có một cái gọi là favorite child á các bạn, một cái đứa con yêu thích sẽ thương hơn những đứa kia thì sao? Này thực tế có nha, mình nói vui như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì sẽ có ha. Như vậy thì cái nào là hay hơn? Việc nào thì có lợi cho cái cá thể người mẹ hơn? Nghĩa là đối xử đứa nào cũng như đứa nào, hay là chúng ta sẽ tìm ra đứa giỏi nhất rồi tập trung nguồn lực cho đứa đó ha. Gia đình có nên là một tổng thể hài hòa duy nhất, hay có thể có sự vị kỷ và gian dối thậm chí ở bên trong một gia đình? Mỗi thành viên trong gia đình có cùng nhau đóng góp nên điều tối ưu, hay họ sẽ bất đồng trong việc xác định điều tối ưu là gì? Đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cố gắng giải đáp ở trong chương tiếp theo, với một vấn đề liên quan khác rằng liệu có hay không sự xung đột về lợi ích giữa bạn tình, thì chúng ta sẽ để dành cho chương chính. Chương chính. Tiếp theo chúng ta là chương 8, còn cái việc sự xung đột giữa bạn tình á thì sẽ cho chương 9 ha. Chương 8 là cuộc chiến giữa các thế hệ. Nghe tên hấp dẫn không? Cái này thì chắc là nó liên quan nhiều đến loài người chúng ta hơn nè, chắc là nó sẽ hấp dẫn hơn. Ok, hết rồi các bạn, chương này hết rồi, hôm nay chắc là đọc tới đây thôi. Tại vì mỗi chương sách của cái quyển này rất là dài các bạn. Nếu mà đọc thêm chương nữa nhiều khi hơn 10 giờ chưa xong luôn á. Nên là tạm dừng ở đây ha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mình sẽ cố gắng uống hết chai bia này với mọi người. Cũng hết rồi các bạn, ly cuối rồi. Hưng Nguyễn chia sẻ là về quê. Mọi người nghĩ sao về quê? Là ngày nay các bạn, hồi nãy mình nói một cái ý là ngày nay khi mà các bạn ở thành phố có một cái nghịch lý là các bạn có thể phấn đấu làm việc cả đời luôn, vẫn không để dành đủ tiền để có thể mua được một mảnh đất xây cho một căn nhà, thậm chí là mua một căn nhà chung cư luôn. Thậm chí bây giờ mà đi vay mua chung cư nhiều khi phải làm việc cả đời để trả được cái căn chung cư đó. Đó mà chung cư thì 20-30 năm đã xuống cấp rồi, mất giá rồi. Thì đây không phải là một cái vấn đề mà chỉ riêng Việt Nam mới có nha. Đây là một vấn đề rất là phổ biến ở khắp thế giới luôn các bạn. Ở những nơi mà bất động sản người ta không có kiểm soát được á. Thì ngày nay thì mình thấy có một cái trend bắt đầu, gọi là một cái trào lưu bắt đầu rộ lên. là về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nghĩa là về quê sống. Mình có một vài người bạn là họ cũng quyết định là về quê sống các bạn, như là họ để dành được 1-2 tỷ, xong rồi 1-2 tỷ ở thành phố không làm được gì hết đấy các bạn ơi, không có mua được gì đó, nhưng mà họ về quê cái họ mua mảnh đất xong rồi họ xây lên ngôi nhà như biệt thự các bạn, rất là to ha. Cái ngôi nhà đó mà xét ở Sài Gòn thì gọi là biệt thự, hồ bơi thì không tới, nhưng mà gọi là cũng gọi là, nếu mà gọi biệt thự thì phải có hồ bơi ở đâu, phải đâu đúng không, gọi là biệt thự cũng đâu cần hồ bơi đâu, một cái nhà cũng khá lớn có sân vườn đó, có sân vườn thì cho là biệt thự là được rồi ha. Thì mình thấy có một cái trend là về quê, mọi người nghĩ sao? Mình nghĩ chắc là tùy người thôi, có người là thích cái cuộc sống, chịu được cái cuộc sống ở dưới quê, nhưng mà sẽ có một số người là họ không có thích hợp, họ vẫn sẽ tiếp tục bươn chải ở thành phố ha. Hi, chào Hương Bùi nha. Ok, cảm ơn Hương Bùi nha. Chào Húy Bùi. Happy New Year mọi người ơi. Hi, chào Hương nha. Chào chào bạn Y Y. Sorry, mình không biết tên. Thấy nick để Y Y, mình đọc Y Y luôn. Mọi người ơi, có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận ở phía dưới nha. Chúng ta vừa kết thúc cái chương chương vừa rồi của quyển sách này, chương 7, kế hoạch hóa gia đình. Thì quyển sách này có một cái các bạn, nếu mà mấy chục năm trước mà đọc cái quyển sách này á, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ mở rộng ra rất nhiều kiến thức. Nhưng mà mình cảm giác như là ngày nay thì những cái kiến thức ở trong cái quyển sách này nó đã quá phổ biến rồi, là một cái quyển sách này là một quyển sách quá nổi tiếng và nó tồn tại quá lâu rồi, nên những cái kiến thức ở trong cuốn sách này mình đọc thì mình thấy nó không có mới nữa. Giống như kế hoạch hóa gia đình nè, cái chương vừa rồi á, việc người ta hạn chế sinh sản lại để người ta có nhiều cái nguồn lực để nuôi cái đứa con của mình trưởng thành, đến tuổi trưởng thành hơn á, thì cái ý này thì coi như ai cũng biết rồi đúng không? Thời nay ngày nay là ai cũng biết rồi, nó không còn lạ nữa. À, thì quyển sách này bị một cái đó, là có nghĩa là cách viết thì cũng rất hay, nhưng mà bị cái nó hơi cũ quá rồi, những cái kiến thức của cuốn này nó hơi lặp lại ha, hơi bị lặp lại, kiểu như ai cũng biết rồi, ai cũng biết cái ý của cái phần đó rồi. Ở đây là chỉ giải thích nó sâu hơn về cái việc là gen vị kỷ thôi, về cái việc là những cái hành động, những cái tập tính đó là cái lý do tại sao mà người ta nói là nó xuất phát từ cái sự ích kỷ của bản thân. Tú Nguyễn chia sẻ thuyết gen vị kỷ chỉ mới là thuyết thôi đúng không? Hồi xưa học thì khi một quần thể tăng quá nhanh về số lượng thì sẽ xảy ra sự cân bằng hệ sinh thái, do sự liên kết giữa các quần thể ở trong chuỗi thức ăn. Đúng rồi Tú Nguyễn ơi, đây chỉ là thuyết nha, đây người ta gọi là thuyết gen vị kỷ thôi. Thuyết là tác giả đặt ra cái lập luận vậy để chúng ta suy luận thôi, chứ nó không phải là chắc chắn là đúng, hoặc là nó không phải là đúng trong tất cả mọi trường hợp, mà cái để chúng ta đọc, chúng ta biết, chúng ta đưa nó vào cái suy xét của chúng ta. Tú Nguyễn chia sẻ cái phần mà khi một quần thể tăng quá nhanh thì số lượng sẽ xảy ra sự cân bằng hệ sinh thái do sự liên kết giữa các quần thể ở trong chuỗi thức ăn. Sự liên kết giữa các quần thể trong chuỗi thức ăn là bị thiếu thức ăn đúng không? Mình hiểu như vậy thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi, cá thể tăng quá nhiều. Nhưng mà cái phần mà Tú Nguyễn nói về sự quần thể tăng quá nhanh, số lượng xảy ra sự cân bằng hệ sinh thái á, với cái thuyết gen vị kỷ á, nó không có chọi nhau, hai cái nó không có chọi nhau nha, hoàn toàn nha. Cái kia chỉ là giải thích ở một cái quy mô lớn hơn, là nó dùng quy mô quần thể để nó giải thích cái vấn đề về cái sự cân bằng của hệ sinh thái đó. Còn cái thuyết gen vị kỷ tác giả sẽ dùng cái vi mô là dùng cái từng cái cá thể để giải thích một cái hành vi của một cái quần thể lớn. hai cách tiếp cận khác nhau thôi, hai cách giải thích khác nhau. Chẳng hạn nha, mình ví dụ nha. Ví dụ khi mà mình làm về vẽ các bạn, mình làm về thiết kế 3D, đồ họa 3D á, thì ví dụ khi mà mình vẽ một cái bàn gỗ đi. Ở đây nè, đây một cái texture ha, một cái bề mặt gỗ, các bạn thấy bề mặt gỗ ở đây. Thì mình chỉ làm một cái cách nào từ tổng quan thôi, giống như là mình chụp hình một cái bề mặt gỗ, xong rồi mình ghép vào cái mô hình 3D đó, là tự nhiên mình thấy đây, mình vẽ được một cái bàn gỗ ở trong cái máy tính 3D, mà mình không có xét tới từng cái phân tử của cái bề mặt gỗ này, tới từng cái chi tiết nhỏ xíu của bề mặt gỗ này ha. Mình chỉ đơn giản là lấy từ một cái tổng thể, đó là cái bề mặt gỗ mình chụp ảnh, xong rồi mình ghép vô mô hình 3D. Này, mình nói về thì sợ mọi người cũng hơi khó hiểu, tại vì chắc là ít bạn thiết kế 3D nên không hiểu cái vấn đề đó ha. Nhưng mà giống như là hướng tiếp cận từ vĩ mô các bạn, là khi mà nhìn vào bề mặt gỗ này, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái rất là to, những cái vân sáng đậm nhỏ này, mà khi mà các bạn cố gắng vẽ lại nó thì các bạn cũng vẽ dùng một cây bút, cái nét rất là to để vẽ những cái vân đậm, xong rồi vẽ những cái vân nhạt, xong rồi tô màu nâu vào. Nhưng mà nếu mà xét về vi mô á, thì để tạo ra được cái vân gỗ này, nó có rất nhiều những cái điểm chấm chấm chấm chấm nhỏ ở trong cái vân gỗ này, từ những cái thớ gỗ nó tạo ra, rồi từ những cái điểm gồ ghề của cái gỗ này nó tạo ra, từ rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ nó mới tạo ra tổng thể này. Đó, thì cái cuối cùng đối với cái vi mô thì đó là cách mà tự nhiên tạo ra cái bề mặt gỗ này, là tự nhiên sẽ tạo ra những cái chi tiết nó nhỏ xíu, nó tí, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ đó nó tổng hợp lại thì nó ra được miếng gỗ này. Nhưng mà đối với con người chúng ta, để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta nhìn vô thì thấy cái gỗ này nó sẽ phân ra màu nâu đậm, màu nâu nhạt, màu nâu ở giữa, xong rồi chúng ta cố gắng tái tạo lại cái bề mặt gỗ đó ha, chúng ta không có quan tâm tới những cái vi mô, những cái nhỏ hơn. Thì cũng giống như là cái mà Tú Nguyễn đang nói về cái sự cân bằng sinh thái mà từ cái quần thể lớn á, thì mình nghĩ đó là cách tiếp cận nó khác nhau á. Khác nhau thôi, là cái kia là tiếp cận theo một cái quy mô lớn hơn, một cái quy mô, cái quần thể nó lớn luôn. Còn theo cái thuyết gen vị kỷ thì là sẽ tiếp cận bằng cái từ xuất phát từ cái gen, từ cái nhỏ nhất, xong rồi phát triển lên lớn hơn, là từ những cái cá thể đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới những cái quần thể ha. Hai cái cách tiếp cận khác nhau thôi. Thì theo gen vị kỷ thì cái sự mà điều chỉnh dân số, thì nếu mà chúng ta nhìn tổng quát thì thấy hai cái nhóm, nhóm A, nhóm B giờ cạnh tranh chỗ với nhau thì hết chỗ, hết lương thực. Thế là từng cái nhóm phải tự tìm cách điều chỉnh lại, hoặc là chúng phải giết nhau, hoặc là chúng giảm cái tỷ lệ sinh nở sau đó để nó cân bằng hệ sinh thái đó lại, để chúng có thể cùng nhau tồn tại, hoặc là một bên sống một bên chết ha. Còn đối với từng cá thể thì khi mà cá thể đó thấy cái môi trường sống nó khó khăn quá, khó mà nuôi con quá, thì nó sẽ tự động nó giảm cái lượng sinh đẻ của nó lại để nó có khả năng nuôi được cái lứa con của nó đến tuổi trưởng thành ha. Đó là, nhưng mà đối với từng cá nhân, mà mỗi cá nhân nào cũng làm cái việc đó, thì nó sẽ khiến cái tổng thể đó sẽ giảm cái tỷ lệ sinh đẻ lại. Cũng chung một kết quả nhưng mà cách tiếp cận khác nhau. Hi, chào Văn Phú nha. Ok Văn Phú, sáng nào cũng nghe lại livestream của mình, hôm nay chạy deadline xong mới có time ngồi nghe live. Ok Văn Phú ơi, mình cũng dành ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, ngày tất niên rồi, mình cũng dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ kênh trong chắc kênh cũng phải được 2 năm rồi các bạn. Trong cả 2 năm qua, gọi là nghe mình đọc sách mà nghe đọc rất lâu các bạn, mỗi livestream là tới gần cả 2 tiếng, nhiều khi hơn cả 2 tiếng. Đó, mà mọi người vẫn nghe tới cuối livestream, mình rất trân trọng việc đó, mình rất cảm ơn mọi người đã ngồi nghe ha. Mà không chỉ 1-2 buổi mà cả 2 năm trời luôn, có những bạn gọi là nghe livestream nào cũng nghe, mà nghe trong vòng mấy năm trời luôn các bạn. Nghĩa là cảm ơn các bạn rất nhiều, cũng không biết nói gì hơn. Nghĩa là chúng ta đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời để tương tác với nhau các bạn. Năm nay có ai thành công thất bại như thế nào không? Bùi Minh chia sẻ giọng mình tiến hóa rất nhiều. Ok, mình có tiến hóa hả? Mình cứ tưởng giọng mình cũng cũng như cũ chứ. Ok, Bùi Minh ơi. À, mình chia sẻ về những cái được và mất của năm nay theo cái góc nhìn cá nhân thôi. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác. Thì năm nay cái lớn nhất mà ảnh hưởng tới chúng ta, một cái sự thay đổi lớn, một cái sự thay đổi lớn đối với đa số mọi người, đó là Covid đúng không? Đó là cái dịch bệnh. Nó làm chúng ta đảo lộn hết cuộc sống, người thì mất việc, người thì bị bệnh rồi vân vân vân rất là nhiều ha. Thì đây có thể gọi là một cái sự buồn, rất là đáng đáng buồn. Nhưng mà nếu mà nhìn vào mặt tích cực thì mình thấy đây thực sự là một cái cơ hội cũng rất hay các bạn, để chúng ta có một cái gì đó thay đổi, chúng ta có một cái gì đó đổi mới. Nếu mà chúng ta nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì đối với riêng mình, khi mà ở trong cái giai đoạn dịch á thì mình rất là chán, mình thấy rất là buồn các bạn. Tự nhiên bình thường thì làm những cái công việc bình thường, nhưng mà khi mà cái giai đoạn mà bị lockdown, dịch thì bây giờ vẫn còn, nhưng mà cái giai đoạn mình đang nói là tới cái giai đoạn lockdown các bạn, trải qua rồi thì mình nhìn lại thì mình lại thấy nhờ cái lockdown này mà chúng ta làm được những cái rất là khác biệt đúng không? Những cái bình thường chúng ta không có làm. Riêng đối với mình thì nhờ cái lockdown này mình có một cái thời gian rảnh, thật sự rảnh luôn các bạn, gọi là cả tháng trời không có làm gì luôn, chỉ có làm những cái thứ mình muốn làm thôi, học những cái thứ mình muốn học thôi. Hồi xưa là do mình có cái công việc nên là cứ mở mắt ra mình lo làm cái công việc của mình không có thời gian để học những cái mà mình thực sự học, thực sự là đầu tư thời gian và trí óc vào để học. Thì tự nhiên trong cái thời kỳ lockdown này, thứ nhất là có cái thời gian để học những cái mới và có cái thời gian để tạm dừng lại, đánh giá coi những cái việc mà mình đang làm nó có bền vững hay không, nó có thực sự gọi là đáng để dành thời gian để làm hay không. Đó, thấy rất là hay các bạn, lâu lâu có những cái khoảng, có những cái sự thay đổi. Người ta nói là gì đó, muốn thay đổi cuộc đời thì hãy thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời, thay đổi còn thay đổi gì nữa, nói chung là phải có một cái gì đó nó thay đổi thì cái cuộc đời chúng ta nó mới thay đổi ha, chứ không nó cứ trơn tru, nó cứ hoạt động một hướng hoài. Thì mình thấy là cái dịch này tuy là nó rất là buồn, nó rất là âm u ha, nhưng mà mình thấy nếu mà nhìn mặt tích cực thì mình thấy nó cũng rất hay đối với rất nhiều bạn nha, chứ không phải đối với mỗi mình thấy là có những người thực sự rất là khó khăn ở trong cái dịch bệnh này, nhưng mà có những người ở trong cái dịch bệnh này họ lại thử làm những cái điều mới, họ lại phát hiện ra được những cái điều mới, bỏ cái công việc cũ hẳn luôn, làm cái công việc mới và họ rất thành công các bạn, một cái thời gian ngắn thôi nhưng mà rất thành công ha. Và họ nhìn ra được những cái cơ hội mới, chẳng hạn như là thời nay khi mà dịch bệnh bắt đầu thì mình thấy rất nhiều người đã nghiên cứu và đổi qua làm việc online, chuyển qua hẳn sang làm việc online. Nếu mà không chuyển qua thì học học cái mà gọi là chuyển cái mô hình kinh doanh lên online, hoặc là học cái cách làm việc online nó hiệu quả hơn. Thì mình thấy nếu mà xét trên phương diện tổng thể thì có những mất mát nhưng mà sẽ có được những cái lợi ích nó thêm vào cho cái cuộc sống chúng ta ha, có những cái thay đổi mình thấy cũng rất là hay. Thì không biết trải nghiệm của mọi người trong cái dịch này là như thế nào. Ok Tú Nguyễn ơi, à, chào Phê Pha nha. Phê Pha sao có cái bình luận mà nó hiện cái nút load không vậy? Đó là cái icon hay là cái bị lỗi của YouTube vậy? Bùi Minh kêu nhờ lockdown có cơ hội sống chậm, nhưng bị nhưng em bị hoãn cưới, hơi bị buồn. Cưới lúc nào cưới không được Bùi Minh ơi, qua dịch rồi cưới cũng đâu sao đâu. Hồi xưa khi mà không có lockdown á, mọi người hay nói là hãy sống chậm lại đi, hãy về Đà Lạt hay là này nọ thử sống chậm xem đó, bây giờ cầu được ước thấy luôn đó, được sống chậm rồi đó, mà bắt buộc sống chậm để biết cái cuộc sống sống chậm là như thế nào, coi mọi người có thích hợp với sống chậm hay không. Sống chậm là vậy các bạn mà mấy đợt mà mình đi du lịch mà dài ngày, các bạn đi Thật ra nói đi du lịch mà là sống chậm thì không có đúng. Tại vì đó không phải là sống chậm, đó là dành ra 2 tuần nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, tới đó rồi ăn uống rồi đi chơi này nọ hăng say rồi thay đổi không khí, thì đó không phải là sống ở đó luôn mà chỉ là thay đổi 1-2 tuần thôi. Nhưng mà sống chậm là kiểu như là các bạn dành cả năm trời sống y chang như là lúc trong lockdown các bạn. Đó là sống chậm á. Khi mà hồi xưa mà chúng ta sống nhanh riết rồi chúng ta hay hay hay hay có những câu nói là hãy sống chậm lại, hãy vân vân vân á. Đó bây giờ tự nhiên là được sống chậm luôn ha. Thì coi coi là cái cách sống đó có thích hợp với chúng ta hay không. Mình thấy con người có những nghịch lý lắm các bạn. Chúng ta thường hay thích những cái mà chúng ta không có. À, khi mà chúng ta có rồi, chúng ta lại không thấy thích nó nữa. Mình cũng không biết đây là cái, không biết đây cái nguồn gốc của cái hành vi đó con người, cái cảm xúc đó con người có phải là vì trong gen nó quy định hay không, nó có lợi ích gì cho tiến hóa hay không. Mình cũng chưa suy nghĩ được tới cái việc đó ha. Có không ta? Tại sao chúng ta lại không, cái này nói nhiều khi là có đó các bạn. Tại sao đa số mọi người đa khi mà đa số mọi người cùng có một cái kiểu cảm xúc như nhau thì phải có một cái gen nào đó quy định cái vấn đề đó ha. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta quen với một cái gì đó hoặc chúng ta có cái gì đó thì chúng ta mất cái cảm giác trân trọng cái thứ đó. Cái này là trong quyển chủ nghĩa khắc kỷ á, có đề cập tới các bạn, là chúng ta cảm thấy mất cái sự trân trọng của cái đó. Như là hồi xưa hồi nhỏ đi, bạn được có một cái xe mới chẳng hạn, ba mẹ mua cho cái xe Honda mới, trời mấy ngày đầu chạy thích quá trời thích luôn, ngồi lên xe trời vặn ga chạy đã ơi là đã, chạy được mấy bữa thấy rồi cái xe này cũng bình thường có gì đâu, là cái xe thôi mà đâu có gì đâu. Thế là chúng ta sẽ thích những cái xe khác xịn hơn, hoặc là thích xe bốn bánh, hoặc là thích đi máy bay chẳng hạn, hoặc là giống như các bạn bay lần đầu thấy trời ơi sao mà bay thích quá, nhưng mà bay lần thứ hai thấy rồi cũng bình thường thôi đâu có gì đâu. Là thì như vậy, nếu mà cái tính cách đó ai cũng có một cái tính cách gần gần giống như vậy thì mình nghĩ là nó phải được một cái gen gì đó nó quy định đúng không, cái gen gì đó nó tạo ra cái tư duy kiểu đó của chúng ta. Thì coi như là xét về phương diện tiến hóa thì nó có lợi ích gì không ta, là nó sẽ khiến cho chúng ta lúc nào cũng sẽ thay đổi hả, lúc nào cũng sẽ làm những cái mới hay là tiến lên hả. Ok, cái đó thì chưa nghĩ sâu được, tại vấn đề này mình mới nghĩ tới là thật sự luôn á, những cái hành vi của con người á mà ở trên quy mô lớn đa số mọi cá thể đều có, thì xét về tiến hóa, xét về một cái lợi ích gì đó, nó phải có một cái lợi ích gì đó các bạn, nó mới tồn tại được tới bây giờ qua mấy triệu năm, chứ không thôi nó bị loại bỏ rồi đó. Thì không biết cái đó thì nó sẽ có lợi ích như thế nào ha, cái việc mà chúng ta hay cả thèm chóng chán á, hay gọi là cả thèm chóng chán á, nó có lợi ích gì cho tiến hóa hay không. Nhưng mà nói về cái việc cả thèm chóng chán thì coi như là con người chúng ta rất hay bị cái đó ha. Thậm chí là trong cái cuốn chủ nghĩa khắc kỷ, người ta nêu ra cái phương pháp để hạn chế bị cái đó, hạn chế cái sự cả thèm chóng chán á, là sẽ có một cái phương pháp gọi là, mình không nhớ tên chính xác, là suy nghĩ tiêu cực ha, tư duy tiêu cực hay suy nghĩ tiêu cực hay là ngồi thiền tiêu cực gì đó mình quên rồi. Nhưng mà cái ý tưởng của cái phương pháp đó là các bạn ngồi yên một chỗ, bạn ngồi thiền, của chúng ta tập trung suy nghĩ là, à đặt ra cái giả thuyết là nếu như chúng ta mất cái đó đi rồi thì chúng ta sẽ như thế nào. Chẳng hạn các bạn đang có bồ, đang có bạn gái, quen lâu quá rồi, quen mấy năm rồi, chán quá rồi, cái tự nhiên các bạn ngồi thiền, các bạn đặt nếu mà bây giờ không có bồ thì sẽ như thế nào đó. Cái là các bạn à có cái cảm giác trội, nếu mà mất bồ thì mình sẽ mất cái này mất cái kia, đi đi ăn đi uống không có người đi chung rồi vân vân vân, không có người chia sẻ vân vân. Thế là tự nhiên các bạn lại cảm giác trân trọng đó cái mối quan hệ mà các bạn đã có. kiểu kiểu như vậy, là suy nghĩ tiêu cực, hình như cái phương pháp đó gọi là suy nghĩ tiêu cực á. Đó rồi chúng ta sẽ lấy lại được cái cảm xúc mà như là giống như là cái lần đầu mà chúng ta có được cái điều đó. Chúng ta phải đặt cái giả thuyết là bây giờ chúng ta không có cái đó nữa đi. Đó rồi chúng ta có lại cái đó lại, chúng ta sẽ làm cảm thấy vui. Đó. Như là các bạn ăn món KFC vậy đó. Bạn đi ăn KFC, bạn ra ăn cái miếng gà đầu tiên, trời ơi, nó ngon quá, ăn ngon quá. Ăn tới miếng gà thứ hai là thấy trời ơi, ngán quá rồi, no quá rồi, hết ăn nổi rồi. Đó, miếng gà thứ ba là muốn bỏ luôn, không muốn ăn. Các bạn phải chờ mấy tháng sau các bạn đi ăn gà KFC lại, các bạn lại thấy trời ơi, ăn cái gà này nó lại ngon quá. Đó, phải kiểu kiểu như vậy, làm sao chúng ta bị mất cái đó đi, mất cái cảm giác đó đi. Chúng ta có lại được nó thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy thấy nó như mới ha, thấy nó vui. Suy nghĩ tiêu cực ha. Tưởng tượng tiêu cực, à đúng rồi, tưởng tượng tiêu cực, đúng rồi Nemo ơi, tưởng tượng tiêu cực á. Bùi Minh chia sẻ gửi anh đọc cuốn Happy for no reason, vui mà không vì lý do gì ha. Khi mọi điểm tựa đều mất. Ủa sao cuốn này dịch ra kỹ dịch tới tiếng Việt không liên quan hết. Sách tên là Happy for no reason, dịch ra tiếng Việt là khi mọi điểm tựa đều mất các bạn. Ok. Ok Bùi Minh ơi. Hai, Tân hỏi hôm nay có livestream siêng năm không? Chắc là không nổi quá Tân ơi. Livestream uống hết chai bia này là nghĩ là cũng hợp lý rồi ha. Còn chút xíu các bạn, nãy giờ uống uống rồi nhấp môi cũng hết chai bia luôn. Phương pháp tưởng tượng tiêu cực. Khi mà nói về mình là một cái con người hay có cái kiểu như là nhiều cái suy nghĩ mà kiểu như nó chống đối lại với nhau ở trong trong đầu mình đó các bạn. Chẳng hạn như là mình suy nghĩ là ai mà không thích được bình yên đúng không? Ai mà không thích cảm giác gọi là yên bình tự tại. Nhưng mà nếu như mình áp dụng những cái phương pháp của thiền hoặc là của những cái lý thuyết của triết học khắc kỷ á, để lúc nào cũng cảm thấy yên bình tự tại thì coi như là mất đi cái mục tiêu để cố gắng rồi đúng không? Tại vì nếu mà cơ thể chúng ta lúc nào cũng thấy hạnh phúc, lúc nào cũng thấy vui thì cần gì phải thay đổi nữa, cần gì phải gọi là phấn đấu nữa, cần gì phải làm nhiều hơn nữa, có được nhiều hơn nữa đúng không? Thì mình là một cái con người mình cảm giác giống như là không biết mọi người có vậy không ha, mình kiểu như lúc nào cũng có hai chiều hướng ở trong đầu mình á. Tự nhiên một số ngày thì mình lại cảm giác là trời mình làm nhiều quá rồi, thôi mình phải happy, phải enjoy cuộc sống, phải gọi là lúc nào cũng trân trọng những gì mình đang có. Thế là ngồi thiền, thế là suy nghĩ, thế là gọi là kiểu kiểu vậy đi chơi hoặc là vân vân, sống một thời gian cái mình nghĩ trời không lẽ cuộc đời mình cứ vậy hoài ta, mình phải có gì xịn sò chứ, phải làm việc nhiều nhiều mới có thật nhiều tiền chứ vân vân. Thế là mình lại vùi đầu vào công việc, mình lại làm rất nhiều. Thế là mình không biết có gọi là người không có lập trường không, không biết mọi người có như vậy không ha. Nói chung là con người cũng khá là gọi là gì ta, quên mất cái từ, nó có một cái từ chính xác để gọi cái đó mình quên mất rồi, xung đột hả? Và mình nghĩ là có rất nhiều người cũng như vậy ha. Tại vì mình nghe thấy những cái bài hát, những cái người nói thì có rất nhiều người, chẳng hạn chúng ta đi làm nhiều quá, chúng ta mệt, tuy rằng có nhiều tiền nhưng mà chán, thế là bỏ việc, đi làm này làm kia, tới chừng làm này làm kia hết tiền rồi, giờ phải đi kiếm tiền. Mình có quen một cái bạn như vậy các bạn. Họ dành 6 tháng để họ làm việc cực lực luôn, xong để dành tiền đi chơi xong chơi đã đời chán quá, giờ phải có tiền, phải đi làm lại. Đó. Rồi tân học gì trễ như vậy? Giang Lưu chia sẻ là mình nghĩ có gen đó. Mình nghĩ có gen đó quen thuộc để quên đi nỗi đau mất mát. Nhưng về mặt tiêu dùng hiện đại là không có lợi. Cái này trong cuốn Nghệ thuật tối giản của người Nhật. À, Sasaki Fumio. Quen thuộc để quên đi nỗi đau mất mát. À, đúng rồi, cái quen thuộc mà để quên đi nỗi đau mất mát này mình nhớ trong cuốn Chủ nghĩa khắc kỷ cũng có nêu cái vấn đề này. Nhưng về mặt tiêu dùng thì lại không có lợi. À, về mặt tiêu dùng là không có lợi ha. Chúng ta lâu lâu chúng ta thèm mua những cái thứ mà chúng ta không có cần. Nhưng mà thậm chí là hồi xưa đã mua rồi, đã thấy nó vô dụng rồi, nhưng mà lâu ngày không mua mới quên mất tiêu. Hoặc là thèm được mua cái này mới kia mới ha, chẳng hạn như đồ mới gì đó, đồ cũ mặc vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp, nhưng mà không phải mua cái mới. Tú Nguyễn chia sẻ nay đọc đến 12 giờ đón giao thừa luôn ha. Chắc giọng mình chịu không nổi Tú Nguyễn ơi, với lại chút hồi mình cũng có kế hoạch đi đón giao thừa mất tiêu rồi. Bọn mình bớt kêu hát một bài nghe đi. Thôi, mình sẽ không bắt mọi người phải chịu đựng giọng hát của mình trong livestream đọc sách ha. Nếu mà có mọi người vào để nghe sách và nghe thảo luận mà tự nhiên mình ngồi hát hơi kỳ. Nếu mà có hát mình sẽ tạo một cái livestream chuyên về hát để cho bạn nào mà gọi là thích nghe hát á, thì vào nghe hát thì nó ok hơn. Tân chia sẻ em nhạy cảm kinh chúa luôn, chỉ cần suy nghĩ một vấn đề là nó chạy ra thêm cả trăm vấn đề khác. Nhiều khi là đêm không ngủ được luôn á. Hồi xưa hồi hồi nhỏ mình cũng bị vấn đề này các bạn, lớn lên thì không còn bị nữa. Nói chung có những thứ, rất là nhiều thứ hồi nhỏ chúng ta bị. Không, này không phải gọi là bị nữa, chúng ta có cái giống như vậy. Nhưng mà lớn lên thì mất đi. Cái này là hồi nhỏ mình cũng có cái này. Tối nằm các bạn không ngủ được. Cứ suy nghĩ hết này chạy qua suy nghĩ khác, các bạn lúc nào cũng đầu cũng có suy nghĩ hết á. Hồi đó là không phải là do có cầm điện thoại chơi nha. Ngày nay nhiều khi có điện thoại á, ngồi coi điện thoại cho tới khi mệt lả người rồi ngủ. Chứ còn hồi đó là điện thoại của bắp mà đâu có gì đâu, mà cũng ngồi nằm trằn trọc với các bạn, gọi là nhỏ đâu có gì lo lắng đâu, mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà ngồi nghĩ này hết nghĩ này tới nghĩ kia. Nam môn kêu kìa là kiểu là thánh rồi, không cần học hỏi nữa. Thì kiểu nếu mà cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc quá, gì cũng có đầy đủ hết rồi, thì thật sự luôn đó là đâu còn nhu cầu để làm gì nữa, đúng không? Mâu thuẫn. À, ok Hoàng Long ơi, mâu thuẫn. À đúng rồi, cái từ mâu thuẫn rất là hay nha các bạn. Cái từ mâu thuẫn nó cả có cả cái nguồn gốc của nó. Cái này là mình nhớ là hồi xưa cái thầy đại học của mình có giải thích cái từ này. Thì đó là một cái gọi là luật sư các bạn, luật sư. Mâu là một cái giáo, thuẫn là một cái khiên, đúng không? Mình nhớ đúng không? Thuẫn là cái khiên đúng không, hay thuẫn là cái giáo? Thuẫn là cái khiên. Như vậy người ta đặt ra một cái câu á, là cái mâu này là cái mâu có thể phá hủy mọi thứ. Nó làm từ vibranium gì đó, nó làm từ cái chất của black của Wakanda các bạn, Wakanda gọi là vibranium đúng không? Mình chế câu chuyện này xíu nha, chứ câu chuyện của nó đúng, nó không phải vậy đâu. Vibranium gọi là một cái chất siêu cứng. Như vậy người ta đặt ra một cái câu chuyện này là cái mâu, là cái giáo này nó có thể phá hủy mọi thứ, nó rất là cứng, nó rất là xịn sò. Đây là một cái giáo của thần Zeus hay là đó, kiểu kiểu như vậy. Còn cái mâu là cái khiên này có thể đỡ được mọi thứ. Đây là một cái khiên rất là cứng, được rèn luyện bởi các vị thần Titan gì đó. Thế là xảy ra một cái nghịch lý đó, khiên của Captain America xảy ra một cái nghịch lý là như vậy. Nếu mà cái mâu này, cái giáo này có thể phá hủy mọi thứ, và cái khiên này có thể đỡ được mọi thứ. Như vậy hai cái mà nó chạm vào nhau thì cái nào sẽ vỡ? Đó, cái mâu này có phá được cái khiên không? Cái khiên này có đỡ được cái mâu hay không? Đó, xảy ra cái việc là mâu thuẫn giữa hai cái định đề đó. Đó, khi mà chúng ta đặt ra là một cái có thể phá hủy tất cả, một cái có thể đỡ được tất cả, thì coi như là nó xảy ra cái nghịch lý ha. Như vậy cái từ mâu thuẫn nó xuất phát từ đó. Mình nhớ đó là cái câu chuyện của cái từ mâu thuẫn các bạn. Đó, giống như là cái câu mà không có gì là hoàn hảo. Như vậy thì cái câu đó nó đã hoàn hảo chưa? Nếu mà câu đó chưa có hoàn hảo thì cái không có gì là hoàn hảo nó còn đúng hay không? Nó cũng xảy ra một cái mâu thuẫn ha. Tin chia sẻ nhưng được một cái mua linh tinh thì có lợi cho mấy thằng bán như em. Ok Tân ơi, thật ra các bạn, đối với mặt kinh tế học á thì phải có một cái văn hóa tiêu dùng thì mới thúc đẩy kinh tế được. Đất nước nào muốn phát triển kinh tế thì phải quảng cáo luôn cái văn hóa tiêu dùng đó. Đó, để tiền nó luân chuyển các bạn. Tiền mà đứng chỗ nó không có tạo ra tiền. Tiền nó phải luân chuyển nó mới tạo ra tiền. Tiền phải từ tay người này qua tay người kia, rồi người nào làm hiệu quả thì người đó sẽ nắm nhiều tiền, mà nắm nhiều tiền sẽ làm cái vấn đề nó càng hiệu quả hơn. Đó, thì trong thuyết kinh tế học, để kinh tế phát triển, tiền luôn luôn phải luân chuyển, xã hội phải làm sao để tiền luân chuyển, chứ không thôi là xã hội không phát triển. Nên mình thì mình tuy rằng mình thích cái cuộc sống tối giản, nhưng mà mình rất ủng hộ việc mua sắm ha. Các bạn thích có tiền đi mua đi, không có gì phản đối vấn đề đó cả. Hoa Nguyễn chia sẻ, em đang đọc cuốn Chiến tranh tiền tệ nên sẽ xem lại cuốn sách này của anh sau. Vào chỉ để chúc em anh năm mới may mắn. Ok Hoa Nguyễn ơi, cảm ơn Hoa Nguyễn nha. Không biết là Nguyễn Hòa hay là Nguyên Hoa, không biết là Hoa hay Hòa. Cảm ơn Hoa nha. Nemon chia sẻ, mình thấy rồi, còn có theo đuổi thì khó tỉnh lại được. Đó, còn có một cái theo đuổi gì đó thì khó mà đạt được bình yên ha. Nhưng mà đạt được bình yên rồi thì nhiều khi con người chúng ta mâu thuẫn lắm các bạn. Đạt được này muốn kia à. Nhiều khi đạt được bình yên rồi thấy bình yên chán quá, lại muốn làm này, muốn làm kia, muốn thay đổi một xíu ha. Muốn cuộc sống mình phải rock lên xíu, phải gọi là trải nghiệm xíu. Cũng như là hôm trước đọc cái quyển Lược sử tôn giáo các bạn, có cái phần mà Đức Phật các bạn. Đức Phật sau khi làm rất nhiều thứ vẫn không được, người ta gọi là gì ta, không được lên niết bàn á, không được gọi là giống như là đạt được tới cái từ đó là từ gì ta, hình như gọi là lên niết bàn á, không đạt được sự khai sáng. Mình gọi là khai sáng này mình không biết đúng không. Đó, sau khi Đức Phật nghiệm ra được rằng cái việc mà ông muốn đạt được sự khai sáng, muốn đạt được sự bình yên á, bình yên đúng hơn, cái việc mà ông muốn đạt được tới cái sự bình yên đó là cái ý muốn rồi, thì khi mà cái con người vẫn còn có một cái ý muốn nào đó thì sẽ không đạt được cái sự bình yên ha. Nên cuối cùng khi mà nghiệm ra được cái đó rồi thì coi như là Đức Phật bỏ hết tất cả mọi cái ham muốn, dục vọng về cá nhân, bỏ được hết, bỏ luôn cả cái sự ham muốn để đạt được cái bình yên luôn, thì coi như là mới gọi là ngộ ra được ha, nhập niết bàn đó. Nhập niết bàn. Nhưng mà mình thấy thì nhiều khi mâu thuẫn thì các bạn, nhiều khi là mình hiểu là để đạt được bình yên thì phải như vậy, nhưng mà như vậy thì cuộc đời nó có quá chán không? Tự nhiên chúng ta bỏ hết tất cả mọi dục vọng, gọi là chối bỏ bản năng ha, chối bỏ bản năng chúng ta bằng tư duy, nhưng mà mình cảm giác như vậy nó hơi chán đúng không? Cuộc đời mà vậy nó hơi chán. Nhưng mà đôi lúc cuộc đời nó mệt mỏi quá thì lại muốn được như vậy. Nói chung là cũng mâu thuẫn lắm ha, con người chúng ta mâu thuẫn lắm. Ok Hoa ơi, sẽ đọc cái cuốn Phù thuật và tín ngưỡng An Nam ha. Có một cái cuốn mà hôm bữa hứa mọi người đọc là cuốn Tại sao các quốc gia thất bại, các bạn cũng chưa có dịp đọc cho mọi người. Còn nhiều cuốn quá nhiều, thật sự là rất nhiều sách hay mà không có thời gian đọc hết cho mọi người. Mình thì mình cứ sợ là dành nhiều thời gian quá đọc cho một cái cuốn sách, liên tục dành nhiều thời gian để đọc hết các cuốn sách đó các bạn, thì coi như là sợ các bạn chán. Tại vì sách thì sẽ có bạn này thích sách này, bạn kia thích sách kia, mà giờ chờ cả mấy tháng trời mới có tới một cái cuốn sách mình thích, thì nhiều khi là sợ mọi người bị chán nên mình hay review nhiều cuốn mới. Mà giờ review nhiều cuốn mới thì lại gặp nhiều sách hay quá nhiều sách hay quá thì lại phải tốn nhiều thời gian, tốn mấy tháng để đọc cho hết mấy cuốn sách đó. À, thế là lại tạo ra nghịch lý mới. Phải phải tạo ra điểm cân bằng ha. Bùi Minh chia sẻ, trong cuốn Khi mọi điểm tựa đều mất, tác giả cho là có nhiều mức độ hạnh phúc mà gen quyết định 1 phần 2, nghĩa là 5 phần 10 điểm không thay đổi được, phần 5 điểm còn lại chúng ta có thể cải thiện được. Rồi sao mà người ta nghiên cứu được chính xác gen quyết định 1 phần 2 vậy? Ok Bùi Minh ơi, nhưng mà gen quyết định mức độ hạnh phúc á, thì mình nghĩ là có. Cái này hoàn toàn có ha. Nghĩa là gen tạo nên cơ thể chúng ta, tạo nên tất cả những cái hóa chất ở trong người chúng ta, cách mà hóa chất hoạt động. Chẳng hạn như có người thì có nhiều serotonin, có người thì có nhiều endorphin, có người thì cơ địa này, có người cơ địa kia vậy đó. Thì những cái đó đều do gen quy định ra. Gen quy định thì một phần ha, một phần do ăn uống thổ nhưỡng nữa, nhưng mà ý là gen sẽ tác động rất nhiều. Thì cái việc mà cái cảm giác, cái cảm xúc của từng người, chẳng hạn như có người thì bị trầm cảm, có người thì lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười đó. Đó, thì kiểu vậy thì gen cũng có quyết định. Nhưng mà con số chính xác 1 phần 2 thì mình không biết sao người ta đo được. Nhưng mà ở phần 5 điểm còn lại á, chúng ta có thể cải thiện được á, thì mình hoàn toàn đồng ý ha. Thực ra hạnh phúc các bạn, hạnh phúc chỉ là một cảm giác thôi. Khi mà hồi xưa, khi mà nói tới hạnh phúc các bạn, hồi xưa mình có đọc nhiều cái cuốn sách sách mềm á, ta hay gọi hướng tới hạnh phúc, hướng tới này nọ, thì mình cứ nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó nó cao xa, nó xa vời lắm, nó kiểu nó phải lạ lùng lắm, người ta mới gọi là rất nhiều người dạy cách để chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà mình nghĩ các bạn, hạnh phúc chỉ đơn giản là một cảm xúc thôi. Có rất nhiều thứ cảm xúc chúng ta kiềm chế được, có rất nhiều cảm xúc chúng ta có thể huấn luyện nó được. Chẳng hạn như là giống như mình đi tập võ vậy đó, có cái cảm xúc là sung sung mãn. À, thì đi tập võ người ta huấn luyện cho mình cái cảm xúc đó được. Đó là giống như các bạn chuẩn bị lên đài, các bạn sẽ tự động xốc mình lên, các bạn sẽ hướng cái suy nghĩ như thế nào đó để người các bạn sung lên, các bạn nóng lên, các bạn kiểu như các bạn sung mãn, người các bạn rất là sung ha, các bạn rất là hăng hái lúc đó. Hoặc là cảm xúc vui, các bạn có thể huấn luyện cái cảm xúc cho mình vui được. Chẳng hạn nhìn vô gương tự nhiên cười, cười thấy mình mắc cười quá, thế là mình cười tiếp, tự nhiên mình vui lên đó. Thì mình thấy đơn giản hạnh phúc thì chỉ là một cảm xúc thôi, một dạng cảm xúc thôi, một cái chất gì đó trong người chúng ta tiết ra, nó sẽ ra cái hạnh phúc đó. Và để có được hạnh phúc thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều kiện để tạo ra cái chất khiến cho hạnh phúc đó, giống như chúng ta huấn luyện cách cách điều khiển cảm xúc vậy đó. Thì sau này mình thấy hạnh phúc chỉ là một cái yếu tố bình thường trong cuộc đời thôi các bạn, nó không có gì lạ hết, mà nó cũng không có gì gọi là quá ghê gớm. So hạnh phúc với lại tức giận hay là buồn bã hay là vui tươi, mình thấy nó cũng đều ngang nhau, do là chúng ta thích hạnh phúc, chúng ta thích vui tươi nhiều hơn là buồn bã thôi. Nhưng mà nếu mà nó đã là một cảm xúc rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể huấn luyện được nó, và chúng ta muốn có là có, không muốn có là không có ha. Chỉ là những cái đó thì chúng ta cần một thời gian dài hơn để huấn luyện ha. Chẳng hạn như là khi mà cái mà kiềm chế sự tức giận các bạn, cảm xúc mà tức giận á, thì chúng ta hay gặp cái tức giận chúng ta hay kiềm chế lại được. Còn về hạnh phúc thì nghe nó hơi triết học quá, chúng ta khó tìm được cái cảm giác đó. Nhưng mà khi đã tìm được rồi các bạn thì tự nhiên mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó là một cảm giác thôi. Nhiều khi chúng ta cần nó, nhiều khi chúng ta không cần nó ha. Mình nói hơi hơi khó hiểu ha, giống như là mình phải đưa một cái ví dụ thật là cụ thể. Giống như là Giống như là diễn viên nha các bạn. Diễn viên khi mà họ muốn khóc, muốn khóc đó các bạn, thì họ sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái cách làm họ nghĩ tới những cái việc thật buồn hay như thế nào đó. Thế họ khóc, mà họ khóc thật nha, nhưng phải nhỏ nước mắt cho khóc luôn nha. Đó là họ thật sự buồn, cái họ khóc. Khóc xong rồi thôi, chẳng có gì cả. Đó, thì kiểu hạnh phúc cũng như vậy. Có những lúc chúng ta muốn cơ thể chúng ta thật là vui tươi, thật là bình an này nọ, thế là chúng ta làm những phương pháp gì đó để chúng ta đạt được cái đó. Thì để mà khóc được như diễn viên thì rất khó. Thì cũng giống như là hạnh phúc vậy đó. Để mà tìm được cái cảm giác hạnh phúc á, thì cũng rất khó. Nhưng mà khi mà các bạn đạt được rồi á, các bạn làm được rồi á, thì để quay về cái điểm đó thì cảm giác nó bình thường, và cảm thấy nó giống như là một cái dạng cảm xúc thôi, nó không hơn không kém ha. Hạnh phúc chỉ là một cái cảm xúc thôi. Khi đạt được rồi thì tự nhiên đẻ ra nhiều thứ nữa các bạn. Lại muốn làm này, muốn làm kia. Tân chia sẻ đời giống như là trading, trade spot chán thì mình dùng đòn bẩy với future thôi anh. Ok Tân ơi. Này là chán là đánh bài đó. Hoài Sơn chia sẻ lối sống tối giản của người Nhật. Không biết anh đọc cuốn đó chưa? Cuốn đó thì mình chưa có đọc, nhưng mà mình có coi rất là nhiều phim tài liệu về lối sống tối giản rồi. Mà cái lối sống tối giản này hình như là của Trung, chứ không biết phải chính xác của người Nhật không. Minimalism á các bạn. Minimalism á. Thì thật ra mình nghĩ là không cần đọc này, thì các bạn cũng nghĩ ra được mà đúng không? Đọc cái là biết là nói dễ gì liền. Tối giản, sống đơn giản cho đời thanh thản. Giống như là các bạn mở tủ ra, thấy trong tủ có một mười mấy cái bộ đồ khác nhau, không biết chọn cái nào hết. Trời sao phức tạp quá, hôm nay là thứ hai nên mặc cái gì đây, ngày mai thứ ba nên mặc cái gì đây. Người tối giản chỉ có một bộ đồ một màu thôi, giống như Mark Cusenbert vậy các bạn. Mở tủ ra thấy có đồ màu xám thôi, thấy áo màu xám thôi, cái quần jean đó, mặc đi thôi, khỏi phải suy nghĩ gì hết. Rất đơn giản, đỡ tốn thời gian, đỡ phải tính toán này nọ. Về nhà không có tư duy, chỉ có cái giường nằm ngủ thôi. Đó, vậy là đủ rồi. Đâu cần phải là giường king size hay là giường giác vàng hay này nọ đâu, cũng chỉ để ngủ thôi. Kiểu như vậy. Với lại tối giản thêm một cái nữa là chúng ta giảm được chi phí. Giảm được chi phí thì chúng ta không cần phải toanh doanh thu. Nhưng mà giảm này nói giống như kinh doanh nha các bạn, nhưng mà thật ra rất hay nha các bạn. Nhiều người á, họ chỉ nghĩ tới cái việc là tăng thu nhập, mà họ quên đi cái việc là giảm chi phí. À, tại vì thật ra cái cuối cùng mang đến là cái lợi nhuận thôi. Đối với cái người không đi kinh doanh á, thì lợi nhuận là cái tiền còn lại. Mục tiêu cuối cùng là như vậy thôi. Đó các bạn, hoặc là các bạn tăng thu nhập, hoặc là các bạn giảm chi phí. Thì cái giảm chi phí nó sẽ dễ hơn là tăng thu nhập. Như vậy tối giản là một cách để chúng ta giảm chi phí. À, giống như là các bạn có tiền đi, nhiều tiền đi, thì các bạn mở máy lạnh cả ngày, để phòng nào mở lạnh, tối nào mở đèn, nước tắm thoải mái, tắm bồn ha. Đồ ăn thì ăn order grab food thôi, ăn đồ nhà hàng thôi. Thế là tuy rằng thu nhập rất cao, nhưng mà chi phí sinh hoạt cũng rất cao, chi phí sống rất cao. Thế là luôn luôn chúng ta phải đi làm nhiều, chúng ta làm việc cực lực mới đủ sức để chi trả cho cái tiêu xài chúng ta. Thì như vậy cuối cùng tiền tiết kiệm lại cũng đâu còn được nhiêu đâu. Còn tối giản là việc giảm chi phí. Chúng ta vẫn có mức thu nhập đó, nhưng mà chúng ta giảm hết lại chi phí lại. Thì như tự nhiên chúng ta không cần tăng thu nhập, mà chúng ta lại dôi ra một cái tiền để dành rất là nhiều. Đó. Thì ở đây không chỉ nói về tiền, không chỉ nói về tiền là thu nhập với chi phí ha, mà cái cách sống tối giản nó còn giảm được ở đây chi phí. Giống như xét về chi phí thời gian đi, lối sống tối giản, thay vì các bạn không thể nào tăng thời gian lên được rồi, nhưng mà có thể giảm cái thời gian mà chúng ta sử dụng cho những thứ không cần thiết, chúng ta tối giản nó đi, tự nhiên cái quỹ thời gian chúng ta lại tăng lên, chúng ta làm được nhiều việc hơn. Đó là xét về thời gian. Xét về tiền bạc nè, thời gian nè, sức khỏe hả? Nói chung là sức khỏe thì nó có liên quan nhiều thứ lắm. Lối sống tối giản mà liên quan sức khỏe thì mình cũng không có, cũng có thể có liên quan, cũng có thể không ha. Đó là do cách sống chúng ta thôi. Mà hai thứ mình có thể thấy nhiều nhất, lợi ích nhiều nhất đến từ cách sống tối giản: tiền bạc với lại thời gian. Nghi chia sẻ, đừng cố đưa ra định nghĩa cứng nhắc cho thứ gì cả, nó chỉ làm cho ta bị cuốn trong cái suy nghĩ đó. Câu này ai nói một bên rồi? Ok Nghi ơi, cái này mình cũng đồng ý ha. Thực sự sống càng lâu mình thấy là không dám chắc chắn một cái gì cả các bạn. Thực sự luôn á. Mình là, các bạn hay thấy mình ba phải đúng không? Mình nói mình không dám chắc chắn gì hết á. Mình kiểu là mình nhớ này, mình nhớ kia, này nọ. Nhớ người ta nói này, mình nhớ người ta nói kia. Thậm chí là những cái kiến thức mình cũng hay trích từ sách ra, nhưng mình không dám nói là à, cái này là chắc chắn nó là như vậy ha. Tại vì mình sống càng lâu mình thấy là mọi thứ nó đều thay đổi các bạn. Có thể lúc này cái thứ này nó là đúng, mà khoảng vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau là cái thứ đó nó không còn đúng nữa. Mọi thứ nó thay đổi vòng vòng luôn. Và con người chúng ta nếu mà không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ bị lạc hậu. Nên coi như là luôn luôn là phải có một cái open mind theo mình nha. Luôn luôn là phải có một cái óc mở ra, đừng có bị đóng lại, không chấp nhận cái mới nữa. Hoặc là cứ nghĩ là cái chúng ta hiểu là nó đúng rồi, cái khác là nó không đúng, thì coi như là bị cứng nhắc các bạn. Như là ý của Nghi nói là bị cứng nhắc á. Hai chào DKT nha. Ok DKT ơi, đang nghe Lược Sử Vạn Vật, một trong những cuốn sách mình thấy rất hay các bạn, của Bill Bryson. Minimalism. Tân chia sẻ lối sống tối giản, em thấy nhiều người có suy nghĩ giống như mấy ông sư vậy, phải kham khổ. À. Mình không biết tại sao ở trong Phật giáo có một số trường phái gọi là phải kham khổ ha. Thay vì cái nguyên lý là chỉ cần bỏ hết dục vọng thôi, thì không biết tại sao họ lại thêm vào một cái nguyên lý là phải tự làm khổ mình để đạt được cái gì ta. Gọi là thay vì chuyển nó thành không thì cho nó thành tiêu cực, là thành âm luôn á. Cho cái dục vọng mình thành âm luôn hả? Thay vì chúng ta có dục vọng, ta tham muốn làm cái này nhiều hơn, thay vì bỏ dục vọng nó luôn, ta phải chuyển nó thành cái dục vọng là tham muốn mất đi cái đó luôn á. À, rồi là chuyển nó thành âm luôn á. Thì không biết để làm gì ha, chắc là để huấn luyện thôi, một kiểu tập luyện thôi. Tân chia sẻ, em thấy người ta càng làm nhiều thì càng xài nhiều, mà em thấy đồ dùng lãng phí là nhiều. Này nó là phát luôn rồi, mình cũng không mình hoàn toàn đồng ý ha. Người ta càng làm nhiều thì càng xài nhiều thôi. Ngay tới mình cũng như vậy các bạn. Mình nói vậy thôi, mình nói là phải giảm chi phí họ thôi, nhưng mà mình cũng cảm giác mình như vậy ha. Mình càng làm nhiều là mình càng xài nhiều, tự nhiên kỳ á. Tự nhiên xài làm ra nhiều, các bạn thấy có cái đồ này đáng mua quá, đồ kia đáng mua quá, công nghệ này nó hay quá mình phải thử, cái trò chơi này nó hay quá mình phải thử. Hoài Sơn chia sẻ, vậy cuộc sống như thế nào là hạnh phúc? Đời cuối cùng có phải là bể khổ như Đạo Phật nói hay không? Này là theo mình thôi nha. Theo mình thì hoàn toàn chấp nhận cái sự hạnh phúc của Đạo Phật các bạn. Đạo Phật hoặc là chủ nghĩa khắc kỷ á, chung là có rất là nhiều những cái triết học nói về cái sự hạnh phúc như vậy. Đơn giản là bỏ hết dục vọng đi, chúng ta không thèm gì hết á, tự nhiên. Ở trong chủ nghĩa khắc kỷ á, nói về hạnh phúc thì nó cũng chia ra là các bạn hạnh phúc ngắn hạn hay là hạnh phúc dài hạn. Ngắn hạn là làm sao? Ngắn hạn như tự nhiên các bạn được làm toán, thi điểm toán được 10 điểm, bạn thấy vui quá, trời ơi vui quá. Nhưng mà được lúc đó à, được trong giây phút đó thôi, cái sau ngày hôm sau thấy mọi thứ bình thường trở lại, lại cảm giác buồn bã, lại cảm giác tiêu cực, lại cảm giác cuộc đời thật chán. Đó là hạnh phúc tức thời ha. Còn một cái hạnh phúc lâu dài, làm sao để đạt được một cái trạng thái hạnh phúc nó cân bằng lâu dài ở trong cuộc đời, thì người ta sẽ đưa ra nhiều cái triết lý, cái cách để chúng ta huấn luyện bản thân làm sao để đạt được cái trạng thái hạnh phúc đó một cách bền vững. Thì mình thấy cái triết lý mà được áp dụng nhiều nhất, đơn giản là bỏ hết mọi nhu cầu, bỏ hết mọi cảm xúc, trân trọng mọi thứ mình đang có. Coi như là các bạn có nhiều thì các bạn trân trọng nhiều, các bạn có ít thì các bạn trân trọng ít. Chẳng hạn các bạn không có nhà cửa gì hết, chỉ có chó kế bên thôi, các bạn cũng có thể trân trọng là à, mình rất may, mình có chú chó này rất trung thành với mình, tận tâm với mình, đó, một một người bạn để đời. Tuy rằng mình không có nhà cửa nhưng mà không sao, mình có một người bạn sống vui, nó yêu mình yêu nó, như vậy là đủ rồi. Đó, người ta trân trọng tất cả mọi thứ cho dù bất kỳ một cái điều kiện nào ha. Rồi chúng ta bỏ hết dục vọng, ta không có ham muốn là phải được như người này, phải được như người kia, phải chạy theo cái này, chạy theo cái kia, phải có iPhone 13, phải vân vân vân vân. Thì tự nhiên ta đạt được cái trạng thái gọi là cân bằng. Nghe trạng thái đó nghe như nó chán quá đúng không các bạn? Nhiều khi mình thì mình đã có lúc mình đạt được cái trạng thái đó rồi. Nhưng mà tự nhiên đạt trạng thái đó một thời gian cái mình nghĩ trời sao cuộc đời chán vậy? Không có gì để làm hết á, không có ước muốn gì hết. Kiểu như là sao ta, kiểu như là trời ơi, mình cuộc đời nhiều thứ, quá nhiều thứ để, quá nhiều chỗ để đi, quá nhiều cảnh đẹp, quá nhiều con người để gặp gỡ, quá nhiều điều mình có thể làm ở trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà tại sao nó chán quá vậy? Cái là thôi phấn đấu. Khi mà các bạn phấn đấu tự nhiên các bạn mệt, nguồn gốc của mọi mọi mệt mỏi các bạn là do các bạn ham muốn cả đó. Tự nhiên giống như là ham muốn có nhiều tiền thì phải đi làm nhiều, đi làm nhiều thì mệt mỏi người đó. Hồi xưa không có ham muốn nhiều tiền thì thôi, có dịp đi chơi thì đi chơi, thể thao thì thể thao, có bạn rủ đi chơi thì đi chơi, vân vân vân ha, không phải làm lụng gì cả, người không mệt mỏi kiểu như vậy. À, nhưng mà chắc là mình nghĩ là chắc là cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt, giống như là vòng âm dương các bạn, như là trắng và đen vậy đó, phải là một cái đường cân bằng ở giữa, không có một cái gì là tốt quá cả, đối với mình thôi nha. Còn đối với nhà sư thì mình không biết, nhà sư thì họ làm việc tu tập đó là chuyên nghiệp rồi, họ hướng sang một cái bên rồi, mình không dám nói. Nhưng mà đối với người bình thường mình nghĩ là lúc nào cũng có trắng đen cả, nhiều lúc chúng ta muốn yên bình nhưng mà nhiều lúc chúng ta lại thích sóng gió ha. Ta phải làm sao cân bằng được cả hai cái đó. Nếu như các bạn có cái đó thì cũng bình thường. Mình nghĩ cũng bình thường ha. Tính cách đó mình nghĩ cũng bình thường. Hương Bùi chia sẻ, anh có tìm hiểu về gan trong việc sáng tạo nghệ thuật không? Gan này chắc mình không biết quá. Gan là từ viết tắt của một cái thuật ngữ gì, hay đó là cái gan ở trong bụng của chúng ta? Không biết luôn Hương Bùi ơi, sạch Google không ra cái gan mà ở trong nghệ thuật là cái gì luôn. Gan hay gen? Gan hay gen? Nhiều khi Hương Bùi đánh lộn chữ. Đó là gen hay là gan đây? Tân chia sẻ, đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời. Đời là bể khổ nên chúng ta sinh ra đã biết bơi. Xưa mình có cái câu câu viết đó, mình thấy không biết là hợp lý không ha, xưa nghĩ ra cái câu rap đó các bạn. Tại sao sinh ra để biết bơi? Vì đời là bể khổ. Hồi xưa là sinh ra đời rất là lắm lúc nguy hiểm xung quanh nên chúng ta phải gọi là biết bơi ta mới tồn tại được ha. Hoàng Cao chia sẻ, càng làm nhiều càng sinh ra nhiều vấn đề, lại càng thêm để giải quyết cái bẫy bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp. À, đúng rồi, bẫy này bắt nguồn sản xuất nông nghiệp á. Chứ hồi xưa săn bắt hái lượm đâu có vụ này các bạn. Săn bắt hái lượm là đúng là sống theo tự nhiên luôn á. Tự nhiên cho gì làm đó à, tự nhiên bắt đi đâu đi đó à. À, kiểu mà bây giờ có triết lý là sống thuận theo tự nhiên á, là phải sống như người săn bắt hái lượm á. Chứ còn từ khi mà chúng ta chuyển qua trồng trọt chăn nuôi rồi á, là chúng ta phải có vấn đề ha. Chúng ta không có sống thuận tự nhiên nữa, sẽ khá là trái tự nhiên. À, DKT chia sẻ, Đặng Lê Nguyên Vũ hạnh phúc là cân bằng. À, mình có coi cái phỏng vấn này của ông. Mình hoàn toàn đồng ý ha, hạnh phúc là cân bằng. Ok, câu đây từ mấy livestream trước mình chia sẻ, hạnh phúc là cân bằng. Chúc đi Nguyễn Hồng ơi, mình không đi cao đao, mình đi gặp bạn bè thôi xong về. Kiểu như già các bạn cũng không thích cao đao đâu, hồi xưa mình còn trẻ mình năm nào cũng đi cao đao hết á. Nhưng mà giờ kiểu đi hoài thấy nó bình thường các bạn. Trọng Nguyên chia sẻ chắc gen quá chứ gan là gì? Đâu có liên quan gì tới ạc đâu. Mình nghĩ là gen á. Gen mà liên quan tới sáng tạo nghệ thuật á thì mình nghĩ là có. Nhưng mà nghiên cứu về cái gen ở trong việc liên quan về sáng tạo nghệ thuật mình chưa có nghiên cứu. Vì thực ra thì cái này là kiến thức hiện đại thôi nha, nhưng mà mình cũng không biết là nó còn đúng hay không. Tại vì hôm bữa mình có đọc cái cuốn Tại sao chúng ta ngủ á thì nó lại hơi khác một xíu, nhưng mà mình sẽ nói vấn đề này là hiện đại thì chúng ta thường hay nghe là một bên não sẽ là quy định về tư duy, một bên não sẽ là quy định về sáng tạo, đúng không? À, thì có người nó sẽ phát triển bên não này hơn bên não kia hơn, có người sẽ có tư duy toán học này nọ giỏi hơn, còn có người sẽ thiên về cái tính sáng tạo nhiều hơn. Thì mình nghĩ là gen có, nhưng mà tác động cụ thể như thế nào thì mình chưa nghiên cứu cái này. Mình không biết là có ai nghiên cứu chưa nữa, tại vì đây là một vấn đề rất phức tạp ha. Việc sáng tạo và nghệ thuật để nghiên cứu là một vấn đề rất phức tạp, tại vì nó rất là khó để nghiên cứu tại sao một người sinh ra người ta thiên về sáng tạo nghệ thuật hay là người ta thiên về tính toán mà bỏ hết những cái yếu tố tác động ở bên ngoài, tự nhiên ở bên ngoài. Đó, cái này là rất là khó luôn. Rất là khó ha. Ngân chia sẻ nãy giờ thảo luận mình thấy còn hấp dẫn hơn sớm giờ nghe đọc sách nữa. Sao mình thấy cuốn sách này không được hấp dẫn cho lắm, mọi người có thấy vậy không? Mình cũng thấy cuốn sách này cũng không được hấp dẫn cho lắm các bạn. Chương đầu thì nghe rất hấp dẫn, nhưng mà những chương sau thì những cái ý này nó cũ quá đi, không có mới nữa, nên làm cho mình thấy, làm cho chúng ta thấy là nó bớt bớt sự hấp dẫn ha. Nhưng mà đây là một trong những cuốn sách là kinh điển của khoa học, mình thấy rất là nhiều người recommend cuốn này các bạn. Nên là thôi, chúng ta cũng cho dù nó không hay nhưng mà nó cũng sẽ có những cái ý hay mà chúng ta có thể học học được từ nó, biết đâu được, thì cũng ráng đọc cho hết. Nguyễn Hồng chia sẻ mình học ở Sài Gòn không có ở nhà, bạn bè học xong là về quê hết ráo, buồn ghê. Ok Nguyễn Hồng, kiếm bạn mới thôi, có gì đâu, kiếm nhóm mới chơi từ từ sẽ có thôi các bạn ơi. Quan trọng là mình có nhu cầu đi kiếm bạn không mới thôi. Hưng Bùi chia sẻ cái đó là Generative Adversarial Network đó à. À, gan là Generative Adversarial Network. Để mình coi nó là cái gì. Cái này mình mới nghe luôn á, không biết cái này luôn á. Generative Adversarial Network, GAN is a class of machine learning framework designed by. Ủa cái này là máy học mà. Này bằng tiếng Anh ha, tiếng Anh à. Để mình coi có tiếng Việt không. Giới thiệu về GAN, Deep Learning cơ bản, mạng đối nghịch tạo sinh. Generative, từ này khó đọc quá ta. Generative Adversarial Network. GAN thuộc nhóm Generative Model. Thôi, để mình mở bài wiki ra cho nó dễ hiểu ha. Vô bài chuyên môn đọc không hiểu gì cả. Mạng đối nghịch tạo sinh, hay còn gọi là mạng đối nghịch phát sinh, là một khung học máy do Ian Goodfellow và cộng sự thiết kế vào năm 2014. GAN sẽ chứa hai mạng thần kinh, mạng phân biệt và mạng tạo sinh cạnh tranh lẫn nhau trong một trò chơi. Ở dạng một trò chơi tổng có tổng bằng không, trong đó bên thắng sẽ chiếm phần của bên thua, hay nói cách khác là bên thua sẽ bị mất phần cho bên thắng. Cho một tập huấn luyện, kỹ thuật này tạo ra dữ liệu mới với cùng chỉ số thống kê như tập luyện. Ví dụ, một màn đối nghịch tạo sinh huấn luyện các bức ảnh để tạo ra các bức ảnh mới mà ít nhất nhìn từ bên ngoài là chân thực đối với những người quan sát, chứa nhiều đặc tính thực tế. Mặc dù ban đầu được đề xuất dưới dạng một hình thức mô hình tạo sinh, mô hình phát sinh cho phương pháp học không có giám sát, gan được chứng minh là hữu ích cho học nửa giám sát, học có giám sát đầy đủ và học tăng cường. Này bạn nào phải học về deep learning thì mới hiểu được cái này ha. Nhiều khi mình học rồi mình đọc mình còn rối luôn á. Nói chung là trí tuệ nhân tạo, bạn này thuộc về bên trí tuệ nhân tạo. Ủa nhưng mà cái này ở trong tính sáng tạo thì nó có liên quan gì ta? Ok, này là mình không biết luôn á, liên quan gì tới tới nghệ thuật. Nguyễn Hồng chia sẻ mình cứ lơ thơ một mình là trong Sài Gòn mấy năm nay, không biết thế nào là tốt, về quê thì bình yên, chán quá muốn vào thành phố rồi lại cô đơn. Này gọi là cái gì, khi người lớn cô đơn các bạn. Thực sự là những cái người bạn mà thời đi học các bạn khó kiếm lắm. Nếu mà các bạn đang đi học thì hãy cố gắng đừng để mất những cái mối quan hệ đó, sau này kiếm không ra ha. Tại vì cái môi trường nó rất là khác nhau. Hồi xưa các bạn đi học là các bạn dành rất nhiều thời gian bắt buộc để ở bên nhau. Ở bên nhau nghe thấy ghê quá nhưng mà kiểu như là học chung lớp này nọ đó, bạn có cái môi trường và điều kiện để các bạn phát triển cái mối quan hệ đó. Và cái thời đi học là kiểu như không có tính vụ lợi nữa, tiền bạc thì bố bố mẹ cho mà đâu quan tâm đâu kiểu vậy, kiểu vậy ha. Chơi rất là thoải mái, chơi rất là gọi là thật tình, nên là những cái người bạn đó rất là quý, sau này không có cái điều kiện để có được những người bạn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ, nếu mà chúng ta sống mở lòng, các bạn thực sự mở lòng á, thì khi mà lớn lên vẫn có thể có được những cái người bạn giống như vậy ha, hoàn toàn có thể luôn. Tại vì mình đã trải qua giai đoạn đó rồi các bạn, mình có trải qua giai đoạn là cô đơn, thì mình không phải dạng cô đơn nhưng mà kiểu như mình muốn kiếm một cái môi trường mới để phát triển vậy đó. Thì mình hoàn toàn nghĩ là khi mà các bạn mở lòng ra, giống như là hồi các bạn thời đi học sinh vậy đó, thì người ta sẽ cảm nhận được, người ta sẽ trở thành bạn bè rất rất chân thật ha. Phạm Nguyên chia sẻ không biết anh em trong này có hứng thú với sách về crypto hay không, hay NFT cũng khá hay. Ủa có sách về crypto luôn hả Phạm Nguyên ơi? Thường thường mấy cái crypto hay NFT các bạn mới quá, thường thường là mình coi trên mạng thôi. Những cái sách nha các bạn, những cái sách mà về công nghệ á, mình ít khi coi lắm. Thật ra ít khi coi lắm các bạn. Tại vì công nghệ thay đổi quá nhanh đi, mà sách thì nó thay đổi chậm. Chẳng hạn như năm nay với năm tới là đã khác nhau rồi. Đó, cuốn sách thì đâu thể năm nào người ta cũng xuất bản cuốn mới được đâu. Nên là thường thường sách về công nghệ, chẳng hạn như hồi xưa mình làm marketing á, hay có những cái quyển sách mà hướng dẫn cách chạy quảng cáo Facebook, hướng dẫn cách chạy quảng cáo Google, mình cũng mua đọc thử các bạn, mà nó cũ lắm, nó outdated lắm. Những cái thứ đó, những cái thứ về công nghệ á, là 1 2 tháng, nhiều khi không tính tới năm luôn, 1 2 tháng là nó đã thay đổi rồi, nó đã update cái mới rồi. Những cái update đó chỉ có thể gọi là theo dõi trên mạng thì mới theo dõi kịp thôi, chứ trong sách thì không kịp ha. Về crypto thì NFT thì mình cũng rất là hứng thú, mà thường là mình không có đọc sách về cái đó mình coi trên mạng thôi, mình coi YouTube coi người ta giải thích như thế nào, hoặc là mình vô Google, mình search coi người ta viết bài như thế nào thôi. Hoàng Long chia sẻ xem các bộ phim tài liệu do tác giả tham gia có vẻ hay hơn quyển sách. Cô động hơn các bạn, cô động hơn. Nhưng mà nhiều khi nó tóm gọn lại thì nó không đủ đầy đủ ý. Nhiều khi chúng ta đọc sách thì nó lâu hơn xíu, nhưng mà nó lại có những cái ý này. Tất nhiên là không phải ý nào nó cũng hay, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại thu gom được những cái ý nó lạ lạ mà tác giả chưa kịp nói. Đâu có gì đâu Nguyễn Hồng ơi. Đây là, mình nghĩ đây là cái chung hết á. Mọi người ai cũng vậy, khi trưởng thành tự nhiên thấy mình cô đơn. Khi người lớn cô đơn á các bạn, chúng ta phải tìm cách để hết cô đơn thôi. Hoài Sơn chia sẻ GAN hướng tới việc sinh ra dữ liệu mới sau quá trình học. GAN có thể tự sinh ra một khuôn mặt mới, một con người mới, một đoạn văn, chữ viết, bản nhạc giao hưởng hay những thứ tương tự như thế. Ok Hoài Sơn ơi. Thực sự khi mà nói về trí tuệ nhân tạo và nó có nhiều hướng lắm, nó cũng có nhiều hướng khác nhau lắm, nhưng mà nó sẽ giải quyết được trong tương lai nha. Bây giờ nó đã giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi, trong tương lai nó sẽ giải quyết được rất rất là nhiều vấn đề hơn nữa. Này là mình cũng nói nhiều lần rồi ha, thì mình cũng nói nhiều lần, nếu mà bạn có điều kiện thì hãy tham khảo thêm trí tuệ nhân tạo. Tại vì tương lai là có thể áp dụng, nó áp dụng được vào rất nhiều thứ, và có thể là chúng ta phải làm chủ được nó thì mới giữ được công việc của mình ha. Chứ không thôi là nó làm mất tiêu cái công việc của mình rồi. Bùi Minh chia sẻ chuyên crypto thì em xem kênh Hidden Gems. Ok Bùi Minh ơi. Tân chia sẻ crypto với NFT, đồ thì có đi học thôi anh. Chứ sách thì nó chậm lắm. Mấy khóa học bây giờ nó update thường xuyên, nhiều khi còn không kịp đấy chứ. Sách thì nó chậm. Blockchain nó thay đổi theo giờ. Đúng rồi các bạn ơi, blockchain nó mới quá. Thực sự nó rất mới. Mới thì mọi người sẽ có nhiều cách làm khác nhau. Chẳng hạn bạn lên thấy cái đồng trên blockchain giờ lên tới, không biết là chính xác là bao nhiêu đó các bạn, nhưng mà chắc chắn là mấy ngàn cái ha, mấy ngàn đồng khác nhau. Nhưng mà đồng về cơ bản, về mạng lưới thì nó có gọi là đồng hệ sinh thái á, thì nó ít hơn. Nhưng mà mỗi người viết cái hệ sinh thái là sẽ làm cái khác nhau à. Người ta add thêm cái này cái kia mới khác nhau, thì tự nhiên đẻ ra đầy đủ quá trời thứ mới luôn. Nên là sách thì khó theo kịp. Ok Nguyễn Hồng ơi. Ngân chia sẻ không biết kính viễn vọng James Webb NASA mới phóng lên có thể nhìn xuyên. Nhìn xuyên, xuyên gì Ngân ơi? Nhìn xuyên vũ trụ 13 tỷ năm về trước. Không, không Ngân ơi. Không. Không kính nào của NASA có thể nhìn về quá khứ được ha. Chúng ta nhìn về hiện tại và chúng ta dự đoán của quá khứ thì được. Chứ còn nhìn về quá khứ thì không. Với lại nhìn nó hoành tráng vậy thôi, nhìn xa lắm thì cũng qua hệ mặt trời kia thôi. À không, nhìn mà để thấy được những cái ngôi sao thì thấy được được, nhưng mà nhìn mà kiểu nhìn cho chi tiết là trong cái hệ mặt trời đó có hành tinh nào, trong hành tinh nào nó có con gì, con người hay con khỉ hay con gì đó thì không có nhìn được ha. DKT hỏi có thể giới thiệu vài bộ phim tài liệu hay trên Netflix được không? À, để mình mở Netflix, mình coi nhiều quá cái quên mất tiêu rồi các bạn. Nhớ là cái bộ nào là ừ. Nhưng mà nói hay thì chắc cũng phải tùy theo cái nhu cầu của các bạn thích là cái gì. Có một cái mới á, phim tài liệu mới là The Social Dilemma. The Social Dilemma tiếng Việt là cái gì mình cũng không biết, chắc này sạch bằng tiếng Anh đó các bạn. Tại trên Netflix mình cũng hiện bằng tiếng Anh không mà. Social Dilemma là kể về những cái mà tác hại của việc sử dụng mạng xã hội mà chúng ta không thấy được, gọi là mạng xã hội điều khiển cái tiềm thức của chúng ta, là những cái người đứng sau YouTube nè, những cái người đứng sau Facebook nè, Instagram, Instagram là của Facebook luôn. Họ điều khiển chúng ta gián tiếp qua những cái ứng dụng mà chúng ta đang xài, ảnh hưởng tới hành động của chúng ta, ảnh hưởng tới một cái tập thể lớn, quy mô xã hội lớn mà chúng ta hoàn toàn không để ý là có cái việc đó luôn. Đó, là họ như những người bí ẩn đứng sau giật dây toàn bộ thế giới này các bạn. Thì cái The Social Dilemma nói về cái việc đó thấy rất là hay. Đây, để mình mở, không biết quay màn hình của Netflix lên YouTube có bị bản quyền không ha. Mở chưa? Đây. The Social Dilemma các bạn. Đây là một cái bộ phim tài liệu rất là hay, nói về mạng xã hội. History 101 cũng rất là hay, nói về lịch sử của rất là nhiều thứ mà một cách tóm gọn. The Mind Explained cũng rất là hay ha, giải thích về mind, về trí óc. Nói chung mấy cái explain mình thấy đều hay đó. Có Money Explain này, giải thích về tiền tệ nè, về chơi chứng khoán, về chơi bài bạc này nọ, rất là nhiều ha. Đây có bộ phim tài liệu về minimalism, nhưng mà bộ phim tài liệu này mình thấy nó dở, nó không có hay. Này khá là nghiệp dư ha, bộ này là nhìn nó nghiệp dư lắm. Xong rồi nhiều lắm các bạn, hay lắm nè. Cái này cũng rất là hay nè, How to become a tyrant, làm thế nào để trở thành một nhà bạo chúa. Này có tiếng không, mọi người có nghe tiếng không? Nghe tiếng từ máy tính thì nhiều khi lên YouTube nó có bản quyền á. Đây, một bộ phim rất là hay ha. Phim tài liệu rất là hay. Kể về các nhà độc tài ở trên thế giới và làm như thế nào họ trở thành những cái nhà độc tài đó được. Và mình cũng không muốn so sánh với Việt Nam, nhưng mà thấy có rất nhiều điểm tương đồng ha. Không dám nói chính trị các bạn. Không phải là không dám nói, nhưng mà không nên nói, không nên nói ha. Nè, cái này cũng hay nè, Headspace Guide to Meditation, hướng dẫn các bạn thiền, nhưng mà một cái hướng dẫn rất là khoa học các bạn, rất là đơn giản ngắn gọn, giải thích cho các bạn hiểu. Thiền nó không có gì cao xa đó, nhiều khi các bạn đi học thiền ngoài á, rất là nhiều cái trường phái khác nhau và họ làm cho mọi người bị rối á, với lại cái cách cách giảng giải thích nó không hay nữa. Giống như có nhiều giảng viên họ hiểu biết, họ biết cách nói thì họ nói các bạn hiểu, có nhiều người nói các bạn chả hiểu gì hết á. Nhưng mà đây, nếu mà các bạn muốn coi thiền thì coi này cũng rất là hay, Guide to Meditation, rất là đơn giản với lại nó có phần khoa học ở trong nữa. Rồi này nghe tên hay quá ha, Sex Explain mà mình chưa coi đó. Sex thì có gì đâu mà explain. Ủa mình nhớ nó có nhiều documentary lắm mà sao trong đây hiện ra ít quá ta, hay là mình gõ sai chữ documentary? Gõ đúng rồi mà. Coi còn cái bộ documentary nào hay nữa. Tất nhiên là mình chưa coi hết tất cả đâu các bạn, sẽ có nhiều cái nhiều khi nó hay. Chúng ta không biết đây. Have a good trip, adventure in psychedelic. Để này nói ra thì hơi khó tương đồng. Vì ở Việt Nam ta đa số là mọi chất cấm đều bị cấm, nên gọi là chất cấm ha, mọi cái chất cái kích thích á. Nhưng mà thật ra nó, nếu mà chúng ta biết sử dụng thì nó chỉ đơn giản là mang lại những cái trải nghiệm khác lạ chúng ta, để chúng ta có nhiều cái góc góc nhìn khác về cái tư duy, về suy nghĩ, về cách nhìn về thế giới các bạn. Nó cũng rất là hay ha, khi mà chúng ta hiểu được nó và có thể áp dụng nó. Have a good trip adventure in psychedelic. Rồi. Sao mình sạch documentary mà toàn phim dài tập không trời? Hết rồi, bạn không biết sao mà nó hiện ra ít cái documentary quá. Mình nhớ là không biết mình có sạch lộn hay sao không, mình nhớ là nhiều lắm. Ok, tạm tạm như đó là cũng coi được khoảng thời gian rồi. Check comment đợt này cái lời chúng ta tạm dừng nha, gần 10 giờ rồi. Tân chia sẻ người ta nói AI không thể xâm chiếm thế giới, cái này em không chắc á, ví dụ Facebook. Anh bỏ Facebook một ngày dễ gì? Không không chiếm thế giới nhưng mà có thể xâm chiếm thế giới, nhưng mà hoặc là người ta sẽ sử dụng AI để người ta xâm chiếm thế giới ha, chứ không phải AI chủ động xâm chiếm thế giới. Thì cái vế đầu mà người ta sử dụng AI để xâm chiếm thế giới nó có khả năng xảy ra nhiều hơn. AI nó cũng như một công cụ các bạn. Khi mà các bạn có một công cụ hiệu quả hơn, bạn có một cái lợi thế. Ở đây không nói vì chỉ kinh doanh, lợi thế về kinh doanh, mà khi kinh doanh quá nhiều tiền người ta sẽ có một cái quyền lực, lợi thế về quyền lực lớn hơn nữa. Nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt xã hội nó còn cao hơn nữa. Một nhóm nhỏ có thể điều khiển cả thế giới ha, thông qua AI. Còn AI tự mình điều khiển thế giới thì mình nghĩ nó ít có khả năng xảy ra hơn. Tân kêu 12.000 đồng con là đã list rồi, chưa tính mấy con chưa list nữa. Đó, nhìn là mệt luôn. Mạng xã hội điều khiển AI đấy. Hacker chia sẻ có bộ phim tài liệu gì nói về thực phẩm dinh dưỡng đó anh, hôm trước em nhớ anh Dũng có nhắc, có bộ phim đó tên là The Game Changer. Đây là một bộ phim khiến mình rất là ấn tượng, tại vì sau khi xem phim này xong mình muốn đổi qua ăn chay hẳn, nhưng mà mình ăn chay được một vài tháng cái mình lại thèm thịt, các bạn nhìn kiềm chế không nổi. Thế là mình nghĩ tại sao mình phải ăn chay, cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Kiểu nhìn thấy thèm quá không kiềm chế được các bạn. Khi mà mình ăn chay các bạn, mình ăn chay mà đây cái bộ phim tài liệu tên là The Game Changer nè. Nói về ích lợi của việc ăn thực vật, không ăn động vật nữa. Ăn thực vật mà trong lĩnh vực tập luyện thể thao chuyên nghiệp luôn nha. Chứ không phải là ăn để sống, ăn để sống thì ăn thực vật là được chứng minh rồi, nhưng mà còn trong lĩnh vực thể thao ăn thực vật để có sức khỏe tốt hơn, để hoạt động hiệu quả hơn đó. Nhưng mà cái này cũng có nhiều người bất đồng quan điểm về cái phim tài liệu này lắm. Hôm bữa cũng có một bạn bình luận ở trên YouTube nói về cái vấn đề này, cái bộ phim tài liệu Game Changer này nè. Thì mình cũng chưa biết sao, mình chỉ nghe thấy à họ nghiên cứu họ nói vậy thôi, một mới một chiều thôi, không biết những người mà đối lập lại thì họ sẽ có những cái bằng chứng nào, mình chưa biết ha. Nhưng mà cái hồi mình ăn chay các bạn, trời ơi, khi mà kiểu như các bạn không kiềm chế được cái sự thèm ăn của bạn luôn á, ăn chay mà khoảng mấy tháng mà không thấy thịt đó, không có được ăn thịt đó các bạn. Mình là ăn chay mình thay luôn cả bằng ăn gạo lứt muối mè luôn, mình không ăn cơm tinh bột luôn á, mình bỏ hẳn tinh bột luôn. Thấy cơm thôi mà thèm chịu không nổi luôn các bạn. Đó, tới mức đó là cơm trắng á, nhìn cơm trắng mà kiểu như là chảy nước miếng. Nên thôi mình lại quyết định ăn như bình thường ha. Tự nhiên làm khổ mình quá. Nguyễn Hồng kêu có đấy anh ơi, ủa có cái gì vậy? Không nhớ ý nào ha. Bùi Minh mới tính giới thiệu How to Become a Tyrant. Thực sự Kem coi bộ phim đó là lúc nào mình cũng cố gắng liên tưởng về Việt Nam coi là tương đồng với cái gì các bạn. Connected. Ok như Vũ ơi, Connected, để mở cho mọi người coi review của nó là cái gì. Investigation document. Thôi không dám mở tiếng các bạn ơi. Chung là giới thiệu tên rồi mọi người có thể. À nó có hai cái lận. Giới thiệu để mọi người nhìn thấy cái hình này để coi thôi. Chứ giờ mà mở tiếng lên là chắc là bay livestream luôn á. Lục Nguyên hỏi mình có biết Aya Huacas, Aya Hua Aska hả? Aya Uaska. Này chắc là chất kích thích đúng không? Psychedelic. Không. Chưa thử bao giờ. Không biết Lục Nguyên ơi. Này là trong chất. Thật ra nói về psychedelic các bạn, những chất bạn phải hiểu rõ là psychedelic nó khác với cỏ cần này nọ. Cỏ cần thì gọi là gì ta? Gọi là chất kích thích hả? Nó chỉ làm thay đổi cái nhận thức, cái cảm giác của các bạn thôi. Chẳng hạn như các bạn hút cỏ vào thì các bạn sẽ cảm giác vị giác đi, giống như vị giác bạn tăng lên cực kỳ luôn. Như là hồi xưa mình nhớ mình ăn pizza các bạn, mình cực kỳ ghét cái hành á, mình cực kỳ ghét hành luôn. Nhớ có một lần hút cỏ mình ăn vô mình cảm giác được cái vị ngọt của hành nha. Từng cái sợi hành nó tạo ra cái vị ngọt như thế nào. Và cái vị ngọt đó nó hòa với cái miếng bánh pizza, cái miếng bơ, cái miếng phô mai ở trên pizza nó sẽ tạo ra cái độ ngon như thế nào. Nó giống như là thay đổi hoàn toàn cái nhận thức của các bạn, nó làm tăng cái khả năng vị giác các bạn lên. À, về xúc giác thì giống như là mình nhớ luôn là mình nằm á, bình thường các bạn gió thổi qua thấy mát thôi đúng không? Nhưng mà lúc đó não các bạn hoạt động như thế nào á, mà các bạn cảm giác được giống như là sóng trầm á, các bạn cảm giác được gió nó sẽ chạm vào từng sợi lông nó sẽ nhích lên nhích xuống như thế nào, tạo ra cái cảm giác mát ở trên da các bạn, nó chạy từ đâu tới đâu tới đâu tới đâu, cảm giác rất rõ ha, là nó sẽ tăng cái nó sẽ khiến cho não các bạn cảm nhận thay đổi thôi. Còn khi mà nói psychedelic là nó thức, là những cái chất thức thần, nghĩa là nó làm cho các bạn giống như ảo giác vậy các bạn, giống như ảo giác vậy, giống như là nhìn vô cái bóng đèn tự nhiên thấy cái bóng đèn nó chảy xuống rồi nó sáng lên rồi nó vân vân vân đó, thì nó khác nhau và ở trong psychedelic nó có rất là nhiều những cái chất khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng lên cái bộ não khác nhau ha, nó sẽ làm cho các bạn cái cách nhận thức nó khác nhau. Thì của Lục Nguyên chia sẻ là nấm Aya Huasca là nó sẽ có một cái loại chất khác nữa, cũng là psychedelic ha, một cái chất thức thần, thì nó là kích hoạt những tiềm thức mà mình giấu kín nhất ở trong đầu, sáng và tối cùng nhau trồi lên hết. Nếu mà người sử dụng nắm được ông thầy shaman dẫn đường, dẫn đúng đường á, đó nó là thức thần các bạn. Nhiều cái các bạn, nhiều cái trong cuộc đời này không bao giờ các bạn suy nghĩ tới, mà phải nhờ những cái chất thức thần đó các bạn mới thay đổi được, mới có một cái góc nhìn khác. Thứ nhất là nó đưa các bạn vào một cái góc nhìn khác, bạn mới thay đổi được cái tư duy đó. Giống như là Mike Tyson mà thử cái chất MDMT hả, cái gì đó gọi là gì đó tự nhiên mình quên mất tiêu à. Thì bình thường á, Mike Tyson là một người người rất là kiêu ngạo, bạn rất là kiểu như láo á đó, nhưng mà thử chất đó vô ổng được trải nghiệm cái cảm giác là ổng chết luôn á, ổng cảm giác ổng chết luôn á. Xong rồi từ cái lúc mà ổng chết rồi ổng được sống lại, ổng mới nhìn nhận cái cuộc đời này theo một cách khác, theo một người từng trải, giống như là đi lính chết rồi nhưng mà may mắn được sống lại, cảm thấy cuộc đời cho mình cơ hội sống lần thứ hai đó. Đó, kiểu Mike Tyson cũng vậy, thì ổng mới nghiệm ra được là tại sao mình phải tính cách mình phải như vậy đó. Thì bây giờ Mike Tyson rất là dễ thương các bạn, kiểu như vậy, thay đổi cả một cái tính cách luôn á. Thay đổi tính cách một người mà đã trưởng thành rồi đâu có dễ đâu các bạn, tại vì không bao giờ, rất là khó để đưa họ một cái môi trường khác, một cái góc nhìn khác, một cái tư duy khác, thì những cái chất thức thần đã làm được cái việc đó. tên kêu em coi, em khoái coi mấy cái chất về chất kích thích từ cà phê cần sa, thấy nó hay ho sao sao đó. Ok Tân ơi. Mình thấy bạn nào mà thích nghe rap á, thích cái văn hóa nhạc rap thì đều thích mấy cái thứ đó ha, đều thích coi mấy cái thứ đó. DKT chia sẻ, anh em nên ăn chay một bữa trong ngày cũng tốt mà, cũng tập được 1 năm nay rồi đó, lên công ty ăn cơm chay đúng rồi, rất là tốt, ở nhà ăn mặn. Thực ra nếu mà suy nghĩ, bạn cứ nghĩ đi, tất cả các động vật mà mình đang ăn, thịt heo, thịt bò, thịt gà gì đó, nó đều là ăn chay hết. Như vậy là tất cả những cái chất dinh dưỡng trong những con bò, con gà, con heo này nó đều lấy từ thực vật hết. Như vậy xét về logic thì trong thực vật sẽ có tất cả những cái chất mà chúng ta cần thiết, mà chúng ta thường nghĩ là chỉ có con bò, con gà, con trâu, con heo nó mới có thôi, còn thực vật là không có. Nhưng mà thật ra người ta nghiên cứu là thực vật nó đều có những cái chất đó hết, và thậm chí những cái chất đó nếu mà các bạn lấy từ thực vật thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ nó còn hiệu quả hơn, và nó tinh khiết hơn, nó không có bị tạp chất các bạn, thì nó sẽ khiến cho người các bạn hoạt động hiệu quả hơn. Ok Như Vũ ơi, cái đầu Thiện Đức hỏi kênh trong tương lai có dự định đọc fiction không, thì mình không có dự định đọc fiction Thiện Đức ơi, tại vì fiction rất là khó theo dõi, fiction rất là khó theo dõi ở trên livestream. Với lại mình nghĩ là mình đọc fiction cũng không hay các bạn. Fiction là người ta phải nhập tâm, người ta đọc có nhiều giọng khác nhau, mỗi nhân vật là giọng này rất là khó để đọc được livestream ha. Tự nhiên đọc vấp cái là thấy fiction nó hết hay rồi. Lục Nguyên chia sẻ, chính xác, psychedelic nó hoàn toàn khác với cỏ. Ông Jim Carter Trip nắm xong giác ngộ luôn, thay đổi toàn bộ con người ổng luôn, và có rất nhiều người nổi tiếng khác nữa đó, rất nhiều người các bạn thật sự luôn. Ở bên nước ngoài có một cái ngành trị liệu tâm lý là dùng psychedelic á, ở Việt Nam thì chưa có, hoặc là có mà mình chưa biết ha. Nhưng mà rất hay những cái thứ đó, nếu mà chúng ta biết hiểu về nó và biết cách áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta thì nhiều khi nó sẽ rất hay ha, nó coi cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm rất là hay. Vĩ Trần hỏi, đố anh em là nickname nào trên Face, làm sao biết được Vĩ Trần ơi. Vĩ Trần Vũ Triệu, Triệu Vĩ hả? Hai Ngân, Ngân chia sẻ, vậy là mình là friend với nhau rồi Dũng ơi. Ok Ngân ơi, friend friend gì thế, friend hút cần phải không? Ủa nghe tiếng bập bập rồi hả? Mới 10 giờ các bạn, sớm vậy. Hoài Sơn chia sẻ, dạo này nổi vụ dì ghẻ bạo hành trẻ em vì hội chứng Cinderella. Cái hội chứng Cinderella là gì mình cũng không biết, nhưng mà bạo hành vụ đó ghê ghê quá ha các bạn. Nghe thì ghê nhưng mà thực tế thì cũng xảy ra khá nhiều, xảy ra khá nhiều ha. Tân chia sẻ, em nghe nói con iPhone 4 em đang cầm là do Steve Jobs dùng LSD thì phải, không nhớ lắm. Ok Tân ơi. Những cái người các bạn, tại Việt Nam mình hay nghe chất kích thích này nọ nghe thấy sợ, tại vì người ta không có hiểu nó, ta thấy nó là cái gì đó, nó ghê gớm, tại vì đó giờ cứ tuyên truyền là không thử ma túy dù chỉ một lần, thì cái gì chất kích thích thì cũng gom vô là ma túy cả. Ma túy mà hồi xưa người ta nói là heroin với cocaine đó các bạn, cocaine là tinh chất, còn heroin là từ cocaine nó nấu nhỏ ra, thì mấy cái đó thì nó hại thiệt, mấy cái đó là mấy cái chất làm nhũng não ha, không có nên. Nhưng mà tùy, nếu mà biết cách sử dụng thì nó cũng tùy ha. Thật sự nếu mà cocaine này nọ, người giàu ở nước ngoài các bạn họ sử dụng rất nhiều, những người nào mà có tiền có điều kiện tiếp xúc mấy đó họ sử dụng rất nhiều, mà họ xài nguyên chất không. Mà có một cái nghịch lý á, là những người nào mà xài cocaine á thì lại ít bị xử phạt hơn, nếu mà có bị bắt á thì bị xử phạt ít hơn là những người nào dùng heroin. Tại vì thường heroin, cocaine nó tinh chất hơn nha. Còn heroin là từ cocaine xong rồi phá này phá kia vô mới nấu ra heroin thì tạp chất hơn. Tại cocaine là cho người giàu, heroin là cho người nghèo. Nói chung là có cả một cái quá trình phát triển, nhưng mà nói tóm lại thì người giàu thường được đối xử tốt hơn người nghèo. Là có một cái nghịch lý như vậy. Cocaine là một chất rất là nặng, nhưng mà lại bị khi vừa bị bắt á, thì bị án nhẹ hơn là heroin. Nhưng mà đối với người phương Tây các bạn, người nước ngoài các bạn đi ra ngoài đường á, mà các bạn gặp người nước ngoài á, hỏi anh có xài chất kích thích không, anh có chơi cỏ bao giờ chưa, anh có ecstasy thuốc lắc bao giờ chưa, anh có này có nọ, họ chơi hết đó các bạn. Người nước ngoài họ họ rất là open mind về chuyện đó, và họ hiểu được cái bản chất của nó là cái gì tốt có thể thử và cái gì xấu có thể thử. Có một cái trang web đánh giá luôn là những cái chất kích thích nào nó ảnh hưởng lâu dài không nên dùng, có những cái chất kích thích nào là nó kiểu dùng để trải nghiệm thôi. Khi mà hiểu được mấy cái đó rồi thì thấy là à, cái này cũng đơn giản là một cái công cụ để một cái trải nghiệm thôi, và nó cũng không có gì gọi là ghê gớm. Không phải đứa nào cầm cỏ lên hút rồi là ủi thằng này dân chơi, thằng này nó bậy bạ này, rất bình thường các bạn. Khi mà hiểu được nó rồi thì thấy nó rất là bình thường ha, nó rất là bình thường. Giống như là gì ta, giống như là không biết kiếm gì để so sánh, kiếm gì mà người bình thường làm mà để so sánh luôn á. À, giống như là bạn đi du lịch vậy đó, bạn du lịch để có trải nghiệm mới, qua một vùng đất mới chúng ta chưa bao giờ có, gặp những con người mới chúng ta chưa bao giờ đến, để gọi là có trải nghiệm, học hỏi được cái này, đi một ngày đàng học một sàng khôn rồi đó. Thì cái này là một cái cách trải nghiệm khác thôi. Lục Nguyên chia sẻ vụ trip nấm mà bị chết, trong giới trip nấm người ta gọi là Edo Death, Ego Death. Này là yếu mà ra gió, ego là ego là kiểu ego gọi là gì ta? Gọi là tự cao hả? Đấy không, ego là bản ngã chứ. Ego Death là cái chết của tôi. Nên họ thấy tất cả đều là mình là một với tất cả, tại vì ego là cái chết, là đã chết tạm thời rồi. Ủa, ego ở đây nghĩa khác hả? Vụ trip nấm mà bị chết, trong giới trip nấm người ta gọi là ego death, cái chết của cái tôi. Đây không phải là chết thiệt, không phải là chết thiệt các bạn. Chết ảo á, gọi là một cái trải nghiệm mà chết đi rồi sống lại á. Đó thì gọi là ego death, là chết đi cái tôi bản ngã của mình. Khi mà các bạn chết đi rồi, chúng ta đang còn sống, chúng ta là đang làm công việc, tại vì chúng ta đang cảm thấy chúng ta được sống, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn, đây là một cái tư duy mình đặt liên tục, là các bạn luôn luôn nghĩ về cái việc chúng ta sống rồi chúng ta sẽ chết, cho dù chúng ta có làm được cái gì, chứ cũng là làm mọi thứ là chúng ta sẽ chết. Như vậy ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Thì những người mà họ trip nấm, mà họ qua cái giai đoạn đó, người ta gọi là cái giai đoạn mà Lục Nguyên chia sẻ là ego death. Này là mình tưởng tượng thôi nha, chứ mình chưa có qua trải nghiệm ego death bao giờ, mình cũng chưa được ai dẫn dắt, mình không chưa dám thử các bạn. Kiểu cái đó khi mà trải nghiệm cái chất thức thần mà ở ở ở liều lượng cao á, phải có người thích hợp phù hợp để hướng dẫn các bạn đi cho đúng hướng, chứ không thôi các bạn đi hướng tào lao, đi vô bad trip là cũng hơi mệt đó. Đó thì khi mà các bạn thực sự được trải nghiệm là các bạn chết đi rồi, các bạn sống lại. Chết là một cái đích đến tối thượng của cuộc sống, là sống rồi sẽ chết. Đích đến cuối cùng ai sống là có, cho dù là ở trên mây hay là ở dưới đất gì đó, sống rồi sẽ chết ha, đó là cái đích đến tối thượng cuộc sống. Nhưng mà chúng ta chỉ tới lúc chết chúng ta mới được trải nghiệm cái chết. Còn nếu như mình nghĩ, nếu như mà những ai được trải nghiệm cái chết trong lúc đang sống như vậy, giữa chừng cuộc sống như vậy, họ sẽ có những cái nhìn nhận, họ sẽ thay đổi. Gọi là như là Lục Lục Nguyễn chia sẻ là ego death là cái chết của cái tôi á, họ, họ mất đi cái tôi rồi. Chẳng hạn như là họ thấy tất cả đều là mình là một với tất cả, vì cái ego đã chết tạm thời rồi. Thì cái này nói cái này nó hơi khó hiểu cho những bạn nào ít nghĩ về cái này, nhưng mà các bạn có thể nghĩ giống như là cái sự tức giận của bạn vậy đó. Khi mà các bạn hồi xưa các bạn còn nhỏ đi, các bạn chưa kiềm chế được sự ego của mình, cái bản ngã của mình, đúng không? Thì người nào chửi là các bạn gân cổ lên, các bạn chửi lại, các bạn tức tối. Nhưng mà khi các bạn đã trải qua những cái giai đoạn cuộc đời rồi, các bạn đã được trải nghiệm là Nó chửi chửi kể đâu liên quan tới cuộc đời mình đâu, đâu có ảnh hưởng gì đâu, thôi kể, chửi tay này qua tay kia, kể nó đi, nó chửi nó mệt miệng, mình chửi chi, mình để lòng chi mệt mình. Đó, thì tự nhiên cái giống như các bạn đã qua giai đoạn rồi, cái tư duy của các bạn nó thay đổi ha. Thì cái này nó còn nặng hơn nữa là nó thuộc về cái chết luôn, các bạn chết đi rồi các bạn sống lại, đó là các bạn đạt được cái tối thượng của cuộc sống rồi, rồi các bạn được sống lại như được sống lần thứ hai đó, thì các bạn sẽ tư duy như thế nào? Đó, rất ít người có được cơ hội đó, rất ít người có được cái cơ hội đó ha, trừ khi là các bạn dùng chất thức thần hoặc là các bạn đi chiến tranh gì đó, các bạn bị bắn chết xong rồi may mắn sẽ sống lại á, thì mới có cái trải nghiệm đó, trải qua cái chết rồi sống lại thì tư duy sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó. Ok Ngân ơi. Thật sự có những cái rất là bình thường, nhưng mà những cái mà hại như là dạo này mà nổi lên á là đá nè. Gọi là gì meta trong bộ phim Breaking Bad đó bạn, ngã rẽ đó, đó là cái gì đó metafin hả? Đá đá tên tiếng Anh là gì mình quên rồi, metafamin, đó là kiểu làm nhũng não luôn các bạn, đừng chơi nha, mấy cái thứ đó là độc hại lắm, nó không có thức thần đâu, nó là thức dậy trong nhà lao đó. Mấy cái nào hại thì nên tìm hiểu trước khi chơi ha. Hoài Sơn chia sẻ: Huyền thoại Armstrong bị tước 7 danh hiệu Tour de France sử dụng chất EPO và steroid giúp tăng cường lưu thông máu. À, cái đó là khác nữa Hoài Sơn ơi, đó là doping. Đó là doping để tăng tăng hiệu quả của cơ bắp ha. Thiện Đức hỏi: không biết đọc sách rồi đăng lên mạng có gặp khó khăn gì trong vấn đề tác quyền không? Có Thiện Đức ơi, cái này mình cũng chia sẻ với mọi người khá nhiều rồi, là những quyển sách mà mình đọc á, mà mình đăng lên mạng á, mình đọc đại các bạn, thì mình có thử liên hệ với nhà xuất bản rồi mà không, họ không trả lời, tại vì mình là ai đâu, mình là ai đâu mà họ phải trả lời, mình là một cá nhân thôi mà, chừng nào mà mình là một tổ chức lớn á họ liên hệ thì họ mới trả lời, mình có liên hệ để mình xin được đọc mà không thấy họ trả lời thì nhưng mà tiền mà mua bản quyền mà để đọc cho mọi người nghe thì mình không không không chi nổi rồi đó. Kiểu này làm vì đam mê, làm vì kiểu cá nhân mà các bạn, thì mình cứ đọc thôi, mình cứ đọc rồi mình nghĩ là à, cái này mình làm cái việc tốt cho xã hội, thậm chí là tốt cho nhà xuất bản nữa, mình giới thiệu nhiều cuốn sách đến cho mọi người hơn thì mọi người biết nhiều cuốn sách, xong rồi sẽ lan truyền ra thì người ta sẽ đi mua sách nhiều hơn, thì mình nghĩ đây là một cái việc win win win ha, tốt cho mình, tốt cho các bạn và tốt cho nhà xuất bản. Thì mình nghĩ là mình cứ làm mà mình đăng lên thì họ thấy tốt thì thôi, họ không có nói bản quyền gì hết. Nhưng mà sau này thì có một số cuốn sách là nhà xuất bản, thực ra không phải nhà xuất bản chả bao giờ nói các bạn, chỉ có một cái bên gọi là sách nói thôi, tại vì cái hình thức livestream này nó cũng giống giống kiểu sách nói, mình thì mình luôn quan điểm nó là khác khác với sách nói. Cách nói là họ đọc một chập liên hồi luôn, xong rồi cũng để các bạn tự nghiệm giống như là các bạn tự đọc sách. Còn cái việc của mình vừa đọc sách vừa thảo luận với các bạn là nó sẽ ngoài cái kiến thức của sách, chúng ta sẽ học được những cái kiến thức của nhau, nó xáo trộn với nhau. Nó xáo trộn với nhau ha, mình nghĩ đối với mình thì nó rất là khác so với việc nghe sách nói, tại vì đây là nó có tương tác, nó đưa nhiều kiến thức khác lồng vào nhau nữa. Nhưng mà bên sách nói thì họ làm bài bản hơn. Họ mua bản quyền sách này rồi thì coi như là họ đâu muốn mình đọc livestream cho mọi người nghe, tại nghe livestream xong thì đâu ảnh hưởng tới việc nghe sách nói của họ, nên là đó giờ bị đánh bản quyền là toàn bị đánh bởi bản quyền bởi những bên sách nói. Nhưng mà cái này là mình không có chê trách gì sách nói hết nha, đó là bình thường thôi, kinh doanh mà, kinh doanh là phải vậy, mua bản quyền thì tất nhiên là phải bảo vệ bản quyền đó rồi. Thì có rất là nhiều quyển sách mà mình đăng ở trên kênh mà mình phải xóa đi, mọi người không coi được. Nếu mà không xóa đi những cuốn sách đó thì chắc là kênh này cũng phải cỡ gấp đôi cái số video hiện đang có. Tân chia sẻ: anh cho em xin tên trang web đánh giá lên Google Tân ơi. Ghi psychedelic, các loại psychedelic rồi vân vân vân á, ta sẽ phân tích cho. Đăng Khoa chia sẻ em nghiện caffeine trong cà phê. Ok Đăng Khoa ơi, cà phê thì giống như thuốc lá ấy các bạn. Thực ra chúng ta nghiện là do chúng ta dễ tiếp xúc nó quá thôi. Chứ các bạn bỏ một thời gian thấy cũng bình thường à. Ngưng chia sẻ bên nước ngoài cần sa là hợp pháp. Chắc mấy năm nữa hợp pháp hết mọi nơi ha. Sang năm anh có dự định mới không? Mong năm mới anh có nhiều bạn biết đến với kênh này hơn. Ok, cảm ơn Triệu Vĩ nha. Ủa mà Triệu Vĩ đúng tên không? Phải tên Triệu Vĩ trên Facebook không? Lục Nguyên chia sẻ giới underground có nói rằng DSK trip nắm và giác ngộ lên Đà Lạt, ở ẩn không sống được nơi thành thị luôn. Ok Lục Nguyên ơi. Thực sự mình cảm thông được với những người giác ngộ, bạn cảm thông được với những người đi tu hoặc là này nọ. Tại vì khi mà các bạn nghĩ về cuộc đời này có mục đích đến thôi. Đó là cái chết đúng không? Sống rồi để chết. Vậy thì sống để làm gì? Chúng ta cố gắng để làm gì? Chúng ta phấn đấu để làm gì? Tại sao chúng ta không dành thời gian đó để đạt được sự an bình, làm những gì mình muốn? Vân vân vân. Sống với tự nhiên. Tập làm người xấu à? Ok, phim đó đợt mình coi thì người ta dịch ra lại là ngã rẽ, chọn 10:20 các bạn. Ok Bùi Minh ơi, Hector chia sẻ em nghe đọc quyển Chủ nghĩa khắc kỷ em mới biết tới nó, nghe xong em có mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản. Mình nghĩ đối với nhà xuất bản thì họ không có care cái việc mình livestream đọc sách đâu, thì mình nghĩ là họ nhận thấy lợi ích đó chỉ có bên sách nói thôi. Ngân chia sẻ mình thấy mình với Dũng cũng có khá nhiều điểm chung. Lúc nhỏ mình cũng nghiện game Võ Lâm Truyền Kỳ, cũng thích hút cần và nghe nhạc rap. Ok Ngân ơi. Thôi chắc là tạm ngừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tới bây giờ luôn các bạn. 7:30 tới giờ, 10 giờ là rưỡi, là 3 tiếng, gần 3 tiếng các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Có một cái mình cảm giác nha, khi mà livestream ở trên Facebook á, càng livestream nhiều thì mọi người càng ít đi. Nhưng mà khi mình livestream ở trên YouTube á, càng livestream lâu thì mọi người lại càng vào nhiều. Không biết tại sao, hơi ngược ha. Ok, chào mọi người nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc các bạn một năm mới. À, nãy giờ chưa chúc năm mới. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất các bạn. Tràn đầy niềm vui. Niềm vui là rất quan trọng trong cuộc sống. Và cái nữa gọi là cân bằng. Đó, mình sẽ không chúc là vạn sự như ý. Mình sẽ chúc là nhiều khi chúng ta không biết chúng ta muốn cái gì đâu các bạn. Nhiều khi những thứ mà chúng ta muốn rất là toxic, rất là độc hại cho cuộc đời chúng ta. Ta đạt được chúng ta mới thấy nó toxic ha. Chúng ta mới thấy nó là độc hại. Thì mình muốn câu chúc thứ ba, mình muốn chúc là mọi người sẽ cân bằng mọi thứ ở trong cuộc sống này. À, ok. Ok, chào Tân nha, chào Ngân nha, chào chào DKT, cảm ơn DKT nha. Ok, cảm ơn Hoài Sơn, chào Hoài Sơn nha. Chào Đăng Khoa. Chào Triệu Vĩ. Ok, Triệu Vĩ ơi, chào mọi người, năm sau gặp lại.